Chương 1176, lão công ngươi ở chỗ này, không cho phép nhìn nam nhân khác. Rất rõ ràng, hắn vừa rồi dáng vẻ chật vật đều bị người khác thấy được. Mục Diệp Thần sắc mặt có chu tờ đen, tức giận gầm nhẹ một tiếng, nhìn cái gì vậy, đi vào nhanh một chút hỗ trợ trợ lý môn bận bịu gật đầu không ngừng. Vâng vâng, Mục Tiên Sinh hai người ứng thanh, đồng thời đầu cũng không dám ngẩng lên, chạy mau vào trong phòng thử áo. Vị này Đông Phương Quốc Độ đến Mục Tiên Sinh, trên người khí thế thật sự là quá dọa người, liền các nước Âu Châu vương tử cũng không sánh nổi hắn. Không biết đến cùng là dạng gì thân phận. Bất quá, lợi hại như vậy nam nhân, lại bị phu nhân một cước đá ra đến rồi, còn cầm phu nhân không có cách nào trong phòng thử áo vị kia Mục phu nhân, không khỏi cu nở dê thật lợi hại a, Hà Đế Na dám đắc tội nàng, thật đúng là đủ mắt mù, khó trách tại chỗ liền bị sa thải tại trợ lý dưới sự trợ giúp. Lạc Thần Hy lấy tốc độ nhanh nhất thử mấy món lễ phục, chọn chúng một món trong đó. Sau đó, từ chuyên nghiệp hóa trang sư làm tạo hình. Đem nàng kéo lây váy từ phòng hóa trang đi tới thời điểm, Mục Diệp Thần cùng Hạ Cẩn Tư đang đứng tại cửa sổ sát đất trước, thấp giọng nói chuyện với nhau. Nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân, Mục Diệp Thần lập tức quay đầu, một giây sau, đáy mắt dần hiện ra không có chút nào che giấu kinh diễm. Bình thường liền biết, nhà hắn nữ nhân ngốc cực kỳ đẹp đẽ, thật không nghĩ đến, trang phục lộng lẫy về sau, nàng vợ ơ y ma có thể đẹp đến loại trình độ này. Tiểu chị dâu, ngươi hôm nay thực sự là quá đẹp, ta đều có chu tờ ghen ghét Diệp Thần người này. Hạ Cẩn Tư mỉm cười nói ra. Vừa dứt lời, liền bị nam nhân bên người hung ác trợn mắt nhìn một chút. Hạ Cẩn Tư sờ lỗ mũi một cái, có chút buồn cười mà lắc đầu. Ai có thể nghĩ tới, từ trước đến nay xem nữ nhân như không mục đại thiếu. Sau khi kết hôn, vậy mà lại biến thành như bây giờ một cái thùng dâm lớn, liền hắn lễ phép khích lệ Lạc Thần Hy một câu, đều sẽ bị hắn ghi hận. Lạc Thần Hy hướng về Hạ Cẩn Tư mỉm cười gật đầu, tạ ơn, Hạ Tam Thiếu, ngươi hôm nay cu nở dê rất đẹp trai. Nói còn chưa dứt lời, nàng liền bị nhanh chân đi đến Mục Đại Thiếu níu lại cổ tay, kéo sang một bên. Mục Diệp Thần đứng thẳng vị trí, vừa vặn ngăn khuất Lạc Thần Hy cùng Hạ Cẩn Tư ở giữa. Hạ nữ nhân ngốc, ánh mắt ngươi không dùng được có đúng không, lão công ngươi ở chỗ này, không cho phép nhìn nam nhân khác. Ngươi Lạc Thần Hy không còn gì để nói. Nam nhân này thực sự là đủ nghe không ra nàng khích lệ chỉ là lễ phép sao lại nói, Hạ Cẩn Tư thế nhưng là hắn bạn tốt nhất một chồng, hắn dạng này thái độ đối với người ta, thích hợp sao? Nhưng mà, nhìn xem Mục Diệp Thần ánh mắt càng ngày càng nguy hiểm, Lạc Thần Hy cái gì cũng không dám phản bác, ngược lại vô ý thức bưng kín bản thân miệng. Ngươi đừng làm loạn. Ta mới vừa bôi son môi. Mục Diệp Thần nheo mắt lại, trừng nàng một cái, trở về lại thu thập ngươi. Lúc này, bờ Juno cũng nghe đến tin tức, chạy tới, vừa nhìn thấy trang phục lộng lẫy Lạc Thần Hy, hắn cũng là khen không dứt miệng. Trời ạ, Mục phu nhân, ta còn là lần đầu tiên đụng phải có khách nhà có thể đem ta thiết kế ăn mặc so cắt toát siêu mẫu còn đẹp mắt, ngươi thật đúng là một thiên sinh móc áo, ngươi thật không cân nhờ ảo cờ làm người mẫu sao? Nếu như ngươi nguyện ý mà nói, ta có thể lập tức đem ngươi định là ta kế tiếp tú mở màn người mẫu. Trời ạ, thực sự là quá hoàn mỹ, ngươi nhất định có thể trở thành ta linh cảm. Sẽ Lạc Thần Hy câu môi cười một tiếng, bờ Juno tiên sinh, ngài thực sự là quá khoa trương. Không không không, Mục phu nhân, ta không phải tại nói đùa ngài, ta là tại chính thức hướng ngài đưa ra mời. Bờ Juno vội vàng tiến lên một bước, lên tiếng cường điệu. Chương 1177, chỉ cần ngài gật đầu. Ta cam đoan ngài sang năm liền có thể trở thành hạng nhất siêu mẫu. Mục phu nhân, ta biết ngài khẳng định trướng mắt làm người mẫu điểm ấy thu nhập, nhưng là, đây chính là cái thành dành cơ hội tốt ta, cho dù là đối với ngài trợ phu, cũng có chỗ tốt ta. Lạc Thần Hy có chu tờ nghe không hiểu, nghi ngờ hỏi, có đúng không, làm sao cùng ta trượng phu lại có quan hệ? Bờ Juno xem xét có hy vọng, lập tức mừng rỡ, xích lại gần một chút, cho nàng phân tích ra. Mục phu nhân, ta nghe nói ngài và trượng phu đến ép quốc đến, là muốn khai thác châu Âu thị trường. Nhưng là, châu Âu gia tộc cổ xưa thế lực rất nhiều, các ngươi muốn đi vào cái này thị trường cũng không dễ dàng. Nhưng ngài nếu là trở thành nổi tiếng siêu mẫu, nhất định sẽ ngay tiếp theo để cho ngài trượng phu gia tộc và xí nghiệp từ đó được lợi. Lạc Thần Hy nao nao, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, phát hiện hắn nói đến vợ ơ y ma rất có đạo lý. Nàng gần nhất nhưng lại nghe nói, Mục Diệp Thần tại khai thác châu Âu thị trường. Mặc dù Lạc Thần Hy cũng không rõ ràng, Mục Diệp Thần làm là như vậy vì nắm vững nhiều tài nguyên hơn, để cùng Lục Văn Quân bắt được liên lạc. Nhưng là, cái này không phải sao ảnh hưởng nàng có một khỏa ủng hộ lão công sự nghiệp tâm. Thế nhưng là, siêu mẫu cũng không phải muốn làm liền có thể làm, hơn nữa ta niên kỷ QNZ không thích hợp. Lạc Thần Hy do dự mở miệng. Nàng cũng là giới thời trang thâm niên nhân sĩ, tự nhiên rõ ràng, hàng năm tuân hướng các đại thời thượng chi đô, muốn trở thành siêu mẫu trẻ tuổi nữ hài tử rốt cuộc có bao nhiêu hơn nữa, những cái kia cũng là mười mấy tuổi chân bóng tiểu nha đầu a, nàng đều hơn 20 tuổi, rất nhiều lăn lộn không nổi danh đường người mẫu, tuổi y ta cờ đều đã đổi nghề. Bờ Juno khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, ngươi không phải 18 tuổi sao, chẳng lẽ vị thành niên Hoa Quốc vị thành niên có thể kết hôn sao? A Lạc Thần Hy làm sao cũng không nghĩ đến, bờ Juno sẽ toát ra một câu nói như vậy, nhất thời đều có điểm tiếp không lên. Qua một hồi lâu, nàng mới phản ứng được, vội vàng ho khan hai tiếng, khụ khụ, bờ Juno tiên sinh, ngươi nghĩ sai rồi. Ta đều 23 tuổi y nghe nói người ngoại quốc đều phán đoán không cho phép người đồng phương niên kỷ, nhưng là lập tức bị đánh thành vị thành niên. Lạc Thần Hy cũng cảm thấy có chút tở lúng túng. Bờ Juno tự nhiên so với nàng lúng túng hơn, ách, cái kia không có ý tứ à, mục phu nhân, ngài xem đứng lên thật quá trẻ tuổi, không nghĩ tới hắn vội vàng rời đi chủ đề, dạng này không phải vừa vặn sao? 23 tuổi y chính là một nữ nhân tốt nhất niên kỷ a, mặc dù đối với phổ thông nữ hải tử mà nói, cái tuổi này cờ ơ tờ bữa cờ hơi trễ, nhưng là, ngài không giống nhau, ngài dáng người, khí chất, biểu hiện lực, thời thượng cảm giác cũng là ta đã thấy xuất sắc nhất, chỉ cần ngài gật đầu, ta cam đoan ngài sang năm liền có thể trở thành hạng nhất siêu mẫu. Hắn liều mạng khuyên lơn, muốn thuyết phục Lạc Thần Hy gật đầu. Lúc đầu dạng này hào phú thiếu phu nhân, hắn cũng không lòng tin kia thuyết phục đối phương. Nhưng là, Lạc Thần Hy các phương diện điều kiện thật sự là quá tốt, để cho bờ Juno cảm thấy, nếu là không có cố gắng một phen liền từ bỏ, sợ rằng sẽ hối hận suốt đời. Lạc Thần Hy hoàn toàn không ngờ tới, bờ Juno sẽ như vậy chấp nhất. Mặc dù, trước kia nàng cùng Phương Tử Thiến tham gia Hoa Phong giải thi đấu cắt toát thời điểm, cũng bị nhà thiết kế đào gấp qua, thế nhưng chỉ là trong nước nhãn hiệu mà thôi. Giống cờ hờ lờ dạng này quốc tế đỉnh cấp nhãn hiệu, thiết kế tổng thanh tra vợ ơ y ma tự mình đào nàng loại sự tình này, Lạc Thần Hy chính mình cũng không nghĩ tới. Huống hồ, tựa như bờ Juno nói, cái này đối với mục gia sinh ý nhất định là có trợ giúp. Đàm nữ sĩ lúc tuổi còn trẻ, không phải cũng thường xuyên tại trước mặt truyền thông lộ ra ánh sáng, vì mục gia đứng đài sao. Chương 1178, hiện tại, còn treo lên nhà bọn hắn tiểu công chúa chủ ý. Cái kia ta cân nhở ở cờ một, Lạc Thần Hy dự định lưu cái chừa chỗ thương lượng. Nào biết được, nàng mới há miệng, liền bị Mục Diệp Thần không khách khí chút nào cắt đứt. Không có ý tứ, ta phu nhân không hứng thú, nàng có bản thân làm việc muốn làm, còn muốn bận tâm gia đình, con gái chúng ta đều nhanh 4 tuổi, rất dính mụ mụ. Cho nên, ta phu nhân khẳng định không rảnh, chỉ có thể phụ lòng ngươi hảo ý. Mục Diệp Thần mặt lạnh lấy, từng chữ từng câu nói xong. Bờ Juno một mặt mộng so, cái gì các ngươi con gái đều nhanh 4 tuổi? Mục phu nhân sinh qua hải tử ở mấy phút đồng hồ trước kia, hắn vẫn còn đang suy tư Lạc Thần Hy có hay không trưởng thành trọng đại đầu đề. Hiện tại, Mục Diệp Thần vợ ơ y ma nói cho nàng, hắn linh cảm như sẽ liền hải tử đều sinh qua, hơn nữa, hải tử đều 4 tuổi tính toán niên kỷ, chẳng phải là 18 tuổi gả cho trước mắt cái này khí thế bức người hào phú thiếu gia, sinh hải tử mặc dù... Mục Diệp Thần sắc thực xứng với Lạc Thần Hy, nhưng là nào có nữ thần còn trẻ như vậy liền lấy chồng sinh con không sai, cho nên, cắt toát cái gì là không có khả năng. Xin lỗi. Mục Diệp Thần lạnh lùng hướng bờ Juno nhẹ gật đầu, đưa tay nắm ở nữ nhân ngốc eo, đem nàng hướng trong ngực kéo, chuẩn bị mang theo nàng rời đi. Lạc Thần Hy không còn gì để nói, biết rõ Mục Diệp Thần độc chiếm muốn lại phát tác. Mặc dù nàng cùng bánh bao nhỏ tình như mẹ con, nhưng cái kia cũng không phải chân chính mẹ con A. Bị Mục Diệp Thần nói đến như vậy lập lờ nước đôi, cố ý lừa dối người khác bất quá, Lạc Thần Hy từ trước đến nay lấy bánh bao nhỏ mụ mụ tự cho mình là, cũng không có lên tiếng phản bác. Vụng trộm trừng Mục Diệp Thần một chút về sau, liền chuẩn bị cùng hắn đi thôi. Xin lỗi, bờ Juno tiên sinh. Bờ Juno do dự một chút về sau, lại còn không buông bỏ, lại từ hậu phương đuổi đi theo. Ai, chờ đã, chờ chút ta. Mục phu nhân, ngài là không phải đối với người mẫu cái nghề này có cái gì hiểu lầm a? Có hài tử, QNZ không chậm trễ ngài cắt toát ra, dù sao ngài lại không phải là vì tiền cắt toát, không cần thiết giả vờ giả vị bá, từng cái quý chỉ cần rút ra mấy ngày như vậy đủ rồi. Về phần hài tử chắc hẳn mục phu nhân ngài con gái nhất định rất xinh đẹp rất đáng yêu ai chúng ta cờ hờ lờ còn có trang phục trẻ em hệ liệt, cũng cần người mẫu bờ Juno nghe xong Lạc Thần Hy có con gái, ngắn ngủi mộng so với về sau, càng là vui mừng quá đỗi. Nhìn Mục Diệp Thần cùng Lạc Thần Hy cái này đối với phụ mẫu nhan trị, liền biết bọn họ tiểu công chúa bao nhiêu xinh đẹp. Nếu có thể để cho nàng đi đến cờ hờ lờ sân khấu, khẳng định có thể bồi dưỡng một cái theo tiểu hỏa đến đại quốc dân công chúa nguyên bản. Mục Diệp Thần còn nhớ mình là ở ép quốc, mặc dù ăn dấm, còn có thể miễn cưỡng duy trì ở bản thân hào phú quý công tử người thiết lập, nôn từ khắc chế lễ phép. Nhưng là, nghe được bờ Juno đằng sau nói những cái này, hắn mặt triệt để đen. Lắc lư lão bà hắn tại toàn thế giới nhân dân trước mặt cắt toát không nói, hiện tại, còn treo lên nhà bọn hắn tiểu công chúa chủ ý coi hắn vị nhất gia chi chủ này là chết người sao Mục Diệp Thần hư lạnh một tiếng. Bờ Juno tiên sinh, ta lập lại một lần, ta không phải cần ta phu nhân xuất đầu lộ diện mới có thể đem gia tộc lối buôn bán doanh hạ đi nam nhân, cho nên, nàng không biết làm cái gì người mẫu ngươi đã chậm trễ chúng ta quá nhiều thời gian. Chẳng lẽ cái này chính là các ngươi cờ hở lở thái độ? Phục vụ ếch, cái này bờ Juno lập tức trì trệ. Tại Mục Diệp Thần lạnh lùng ánh mắt nhìn gần phía dưới, hắn có lại nhiều lời nói cũng không dám nói, chỉ có thể ngậm miệng lại, vụng trộm cầm trong túi điện thoại. Còn tốt, hắn để cho người ta cho Lạc Thần Hy trang điểm thời điểm, vụng trộm phải đến Lạc Thần Hy số điện thoại di động. Cuối tháng A, cầu cái nguyện phiếu. Chương 1179. Đây chính là bọn họ nhà đại thiếu gia cơ bản thao tác. Gặp bờ Juno rốt cục can tĩnh, Mục Diệp Thần mới một mặt kiêu căng chi sắc, ôm vào nhà mình nữ nhân ngốc, quay người rời đi. Hạ Cẩn Tư toàn bộ hành trình tại bên cạnh xem kịch, một câu đều không có nói. Bất quá, hắn không nghe run rẩy bả vai, đã bị tiết lộ nội tâm của hắn ý tưởng chân thật. Diệp Thần, Thần Hy, các ngươi chờ ta một chút. Hắn đè nén khỏe miệng ý cười, cất bước đuổi kịp hai người. Ba người thân ảnh biến mất ở sau cửa, bờ Juno mới xem như thở dài một hơi. Sau đó, hai chân mềm nhũn, trực tiếp té ngồi trên mặt đất. Bên cạnh đứng đấy trợ lý giật nảy mình, tranh thủ thời gian tới nâng hắn. Bờ Juno tiên sinh ngài thế nào không không có gì chính là đột nhiên có chu tờ choáng bờ Juno lau chán một cái suất mồ hôi lạnh, lung túng giải thích. Chớ nhìn hắn vừa rồi đuổi theo Lạc Thần Hy không thả, liều mạng thuyết phục nàng gật đầu làm bản thân người mẫu. Giống như không sợ hai bộ dáng. Kỳ thật, những cái kia cũng chỉ là biểu tượng mà thôi. Có trời mới biết đối mặt với Mục đại thiếu trên người lạnh lùng tàn khốc khí thế thơ ý điếm, hắn tiếp nhận áp lực lớn bao nhiêu còn tốt, vị đại thiếu gia này thoạt nhìn hung, nhưng là coi như giảng đạo lý, không có làm gì ta bở Juno một trận hoảng sợ, bất quá, ta đây nên tính là vì nghệ thuật sự nghiệp, không sợ gian nguy điển hình rồi a các trợ lý nhìn xem bở Juno tổng thanh tra tự lẩm bẩm bộ dáng. Cũng là không hiểu ra sao. Đúng lúc này, một trận vội vàng tiếng bước chân, từ ngoài cửa truyền đến. Đám người ngẩng đầu một cái, liền gặp được một đội thân hình cao lớn người áo đen xuất hiện ở cờ hờ lờ tổng bộ trong đại sảnh. Những người này thoạt nhìn khá quen. Bờ Juno nao nao, nhận ra mấy vị này chính là Mục Diệp Thần bên người bảo tiêu, trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Không không phải a vừa rồi hắn còn cảm thấy vị kia hoa quốc đại thiếu giảng đạo lý. Liền nhanh như vậy muốn bị đánh mặt mấy cái này bảo tiêu không phải là đến tìm hắn để gây sự a cũng bởi vì hắn muốn khuyên vị kia trẻ tuổi xinh đẹp phu nhân làm người mẫu bờ Juno tiên sinh chắc phong hướng hắn đi tới. Bờ Juno cười khan một tiếng, khu khu, xin hỏi Mục tiên sinh còn có gì phân phó vượt quá hắn đoán trước, chắc phong thái độ nho nhã lễ độ, phi thường khách khí nói ra, chúng ta đại thiếu gia nói, vừa rồi phu nhân thử qua quần áo, hắn muốn hết, ta là tới tính tiền, còn nữa. Đại thiếu gia còn nói, về sau có kiểu mới có thể trực tiếp đưa đến họa dị Mục thị chi nhánh công ty. A bờ Juno sững sờ mấy giây, mới phản ứng được, toàn bộ muốn hết thật sao Lạc Thần Hy vừa rồi thử qua lễ phục, thế nhưng là có mười mấy món nhiều lấy cờ hờ lờ nhãn hiệu định giá, cộng lại giá trị ít nhất mấy trăm vạn đô la Mỹ. Hơn nữa, những cái này cao định lễ phục, tiểu dáng đặc thù, thường ngày khẳng định không dùng được, chỉ có tham gia hiến hội mới có thể mặc lên người. Cho nên, mua nhiều như vậy quần áo trở về, khẳng định không có khả năng đều mặc đến bờ Juno có thấy người có tiền mặc dù rất nhiều, nhưng là, giống như vậy vì sủng phu nhân tùy tiện vùng tiền thổ hảo, thật đúng là đủ phải. Chắc phong biểu lộ cũng rất bình tĩnh. Toàn bộ Mục thị ăn thức ăn cho chó ăn đến nhiều người nhất, chính là hắn, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Vừa mới bắt đầu sẽ còn cảm thấy cái này thức ăn cho chó quá chống đỡ. Hiện tại, hắn đã nhận thức đến, đây chính là bọn họ nhà đại thiếu gia cơ bản thao tác. Làm sao vậy? Bờ Juno tiên sinh là có khó khăn gì sao? Chắc Phong chờ trong chốc lát, thấy đối phương không phản ứng, lên tiếng thúc giục. Bờ Juno vội nói, không có khó khăn, ta lập tức giúp ngài an bài. Chương 1180, nguyên lai là có cái coi nàng là thành nữ thần nâng lên trời lão công á, bởi vì cờ hờ lờ cao định lễ phục cũng là làm công phi thường tinh tế, chỉ là đóng gói chứ á lên xe liền xài không ngắn thời gian. Thẳng đến hơn một giờ về sau, Chắc Phong mới mang theo bọn bảo tiêu rời đi. Bờ Juno vớt một cái mồ hôi. Mặc dù làm thành một món làm ăn lớn, đều có thể bù đắp được nửa doanh thu hàng năm, nhưng là, hắn lại một chút đều cao hứng không nổi. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn cho rằng lấy tới Lạc Thần Hy số điện thoại di động, liền có thể thuyết phục nàng làm người mẫu, có phải hay không nghĩ đến quá đơn giản có cái như vậy sủng ái phu nhân, lại tham muốn giữ lấy mạnh như vậy lão công. Mục phu nhân thật có thể rời núi cắt toát khó trách như vậy đại mỹ nhân, thế mà trẻ tuổi như vậy đã lập gia đình, nguyên lai là có cái coi nàng là thành nữ thần nâng lên trời lão công a. Nhân viên công tác nhìn xem cái kia từng kiện giá trên trời. Hoa phục bị vận chuyển lên xe, toàn bộ đều lộ ra cực kỳ hâm mộ thần sắc. Thực sự là đồng nhân không đồng mệnh à, quá hâm mộ mục phu nhân thật có thể nói là may mắn một đời. Được rồi, đừng xem, loại này thật hâm mộ không đến. Chúng ta vẫn là cố gắng làm việc a, đám người cảm thán, gặp không náo nhiệt có thể nhìn, chuẩn bị đi trở về làm việc. Lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng kêu sợ hãi, các ngươi nói cái gì, những cái kia lễ phục cũng là mua cho Lạc Thần Hy cái kia phá hài các trợ lý lấy làm kinh hãi, nhìn lại, phát hiện nói chuyện là Hà Đế Na. Trong đó một cái cô gái tóc vàng mặt lập tức trầm xuống, Hà Đế Na, ngươi đắc tội chúng ta nhãn hiệu khách hàng lớn. Bờ Juno tiên sinh chỉ là nhường ngươi rời trước, đã rất khoan dung, ngươi không đi nhanh lên, còn ở nơi này mù nói cao y gì đâu, nhanh lên rời đi a. Hà Đế Na còn không cam tâm, giải thích, quản lý, đây căn bản cũng không phải là ta sai, ta theo cái kia nữ trước kia là đồng học, nàng là một cái gì mặt hàng, ta so với ai khác đều biết nàng chính là sợ ta vạch trần nàng nội tình, mới cố ý hãm hại ta, các ngươi dẫn ta đi gặp bờ Juno tiên sinh. Ta nhất định phải cùng hắn giải thích rõ ràng. Cô gái tóc vàng cả giận nói, mặc kệ các ngươi trước kia là quan hệ như thế nào, người ta hiện tại chính là công ty quý khách, ngươi không suy nghĩ bản thân làm sai chỗ nào, vợ y ma còn ở nơi này kêu gào bảo an, mau đưa nàng lôi đi, quản lý gọi tới bảo an, cưỡng ép đem Hà Đế Na đuổi ra ngoài. Hà Đế Na bị bảo an thô bạo mà đẩy ra ngoài cửa lớn, nhìn xem cờ hờ lờ sửa sang phục cổ xa hoa từ ngoài, nàng lúc này mới một trận hối hận. Ý thức được bản thân nhất thời xúc động, đem tiền đồ đều cho hủy, nàng đánh bại nhiều như vậy người cạnh tranh, mới có thể tiến nhập cờ hờ lờ làm việc. Lần này hủy sạch đáng chết Lạc Thần Hy đều tại ngươi, rõ ràng chính là một đôi phá hài, còn cho là mình câu được có tiền lão đầu. Chính là may mắn một đời ta nhô va ho, ta nhất định sẽ không để ngươi dễ chịu. Một bên khác, Mục Diệt Thần đã mang theo Lạc Thần Hy, ngồi xe đã tới đường ra. Hoa Lạc Thần Hy vừa xuống xe, liền phát ra sợ hãi thán phục. Đây chính là một tòa tòa thành A, đường ra thực sự là hào A, từ bé nhìn không ít chuyện cổ tích, nhưng là, nàng còn là lần đầu tiên tận mắt thấy kiểu dáng châu Âu tòa thành. Tăng thêm bên ngoài mảng rừng lớn cùng bãi cỏ, chiếm diện tích chí ít mười mấy mẫu. Cùng trong phim ảnh giống như lúc, Mục Diệt Thần từ rời đi cờ hờ lờ tổng bộ bắt đầu, vẫn gương mặt lạnh lùng, cố ý không nói chuyện với Lạc Thần Hy. Cái này nữ nhân ngốc lại bị người tùy tiện thông đồng một lần. Liền gật đầu muốn đi cắt toát, nàng không phải không biết, người mẫu thường xuyên muốn mặc rất bại lộ quần áo, nhưng cái kia chỉ có thể mặc cho một mình hắn nhìn. Chương 1181, con của bạn cũ. Mục Diệt Thần một mặt ngạo kiểu, liền đợi đến phu nhân đến dô hắn. Nhưng mà, Lạc Thần Hy vợ y ma từ đầu tới đuôi cũng không có chú ý đến hắn mất hứng, một mực tại túi đầu chơi điện thoại. Xuống xe về sau, càng là chiếu cố nhìn nhà khác lâu đài. Sắc mặt hắn không vui tiến lên mấy bước, ôm lấy Lạc Thần Hy eo, đem nàng hướng trong ngực mang. Cái này có gì tốt, ngạc nhiên không phải liền là tòa thành mà thôi, ngươi muốn là ưa thích, ngày mai ta liền đi mua một tòa, về sau có thể mang ngươi cùng đường đường tới nghỉ phép. A, Lạc Thần Hy lúc này mới hoàn hồn, tranh thủ thời gian lắc đầu ngăn cản, không cần không cần, ta chỉ là nói một chút mà thôi, ngươi không cần loạn dùng tiền người nhà họ Mục, cái gì cũng tốt, chính là tiêu tiền đến thật lợi hại. Mỗi lần đều dọa đến nàng hoài nghi nhân sinh. Mục Diệp Thần bất trí khả phủ hừ một tiếng, trong lòng đã đang suy nghĩ ép quốc còn có cái nào pháo đài cổ phong cảnh so với nơi này tốt hơn. Bất quá, hắn không nói thêm gì, mang theo Lạc Thần Hy, đi về phía đường ra tòa thành. Hai vị tiên sinh, còn có vị nữ sĩ này, không có ý tứ, xin hỏi các ngươi có hôm nay hiến hội thiệp mời sao? Một vị người hầu lễ phép hỏi. Mục Diệp Thần khẽ lắc đầu, ta không có thiệp mời, ta là Đường Lao tiên sinh một vị con của bạn cũ, gần nhất vừa lúc ở ép quốc, nghe nói Lao gia tử đại thọ, cố ý tới cho hắn chúc mừng, làm phiền ngươi cùng Lao gia tử nói một tiếng. A, người hầu khẽ giật mình, xin hỏi ngài là Đường ra tòa thành. Trong phòng hiến hội, đã là quan lại tụ tập. Ép quốc chính thương nghiệp lưỡng giới danh lưu đến không ít, đặc biệt là người Hoa bên trong tại ép quốc thai to mặt lớn nhiệm vụ, cơ hồ tất cả đều đến hiện trường, cho Đường Lao gia tử chúc thọ. Đường Lao gia tử người mặc đường trang, chống gậy, cười miệng toe toét. Hắn tuổi trẻ lúc, đánh cược toàn bộ đường ra tương lai, kiên trì đến hải ngoại phát triển, mới có thể có hôm nay thành tựu. Nhưng mà, để cho hắn kiêu ngạo nhất, nhưng cũng không phải hắn ở trên thương trường thành tựu, mà là hắn ưu tú cháu gái Đường Đại Khởi. Giờ này khắc này, Đường Đại Khởi ngay tại bên cạnh đỡ lấy hắn, bộ y tiếp hắn nói chuyện. Từng cái đến đây hướng Đường Lao gia tử chúc thọ khách khứa, đều nhìn thấy màn này, đối với Đường Đại Khởi càng là coi trọng một chút. Đã sớm nghe nói, Đường Lao gia tử thích nhất không phải cái kia bốn cái cháu trai, mà là duy nhất cháu gái Đường Đại Khởi, hiện tại xem ra, quả nhiên không phải lời đồn. Lại thêm Đường Đại Khởi dung mạo xuất sắc, khí chất cao nhã, không ít bản xứ người Hoa phú nhị đại đều dục dịch. Đường Lao gia tử thấy thế, vỗ vỗ Đường Đại Khởi tay, cười nói, Đại Khởi à, gia gia ta năm nay đều 80 tuổi, ngươi cũng đã tốt nghiệp đại học, công việc bây giờ cũng tốt, gia gia ta chỉ cần thấy được ngươi tìm cho ta cái xuất sắc cha u dê, ta liền hài lòng. Ngươi xem một chút, những cái này thanh niên tài tuấn, coi trọng cái nào cùng gia gia nói. Đường Đại Khởi chớp chớp mắt to, dùng nũng nịu ngữ khí nói ra, gia gia, ngươi cũng không phải không biết, ta đều có bạn trai những cái này nam hải. Từ xem xét liền miệng còn hôi sữa, chỗ nào có thể so với nhà ta Hạo Trạch xuất sắc. Đường Lao gia tử nghe xong, lập tức có chút mất hứng, ngươi nha đầu này, thật là một cái cứng đầu, nhất định phải gả cho Lệ gia tiểu tử kia. Đường Lao gia tử nghiêm bắt đầu mặt đến, khí thế kinh người. Nhưng là, Đường Đại Khởi lại một chút cũng không sợ, ngược lại cười nói, gia gia, ngươi vì sao thì nhìn không lên nhà ta Hạo Trạch đâu? Hạo Trạch đều đã tiếp quản gia tộc làm ăn, đời này người trẻ tuổi, có mấy cái có thể so với hắn. A, Đường Lao gia tử hừ một tiếng, dùng quải trượng gõ gõ sàn nhà. Chương 1182, là Lạc Thần Hy tiện nhân kia hại ta a. Ta Lu Cờ Na Ho nói qua Lệ Hạo Trạch không ưu tú, nhưng là, tiểu tử này rõ ràng đối với ngươi không chú ý. Ngươi xem một chút, hôm nay là gia gia ngươi sinh nhật của ta, cũng không thấy cái kia tiểu tử xuất hiện. Đường Lao gia tử mặt mũi tràn đầy không vui. Đường Đại Khởi thần sắc có chút tạm đạm, nhưng là, rất nhanh lại nở nụ cười, vì chính mình bạn trai giải thích. Hạo Trạch cái kia là làm việc quá bận rộn, ngài cũng biết, Lệ gia so với chúng ta Đường gia gia nghiệp còn muốn lớn hơn nhiều, quan hệ nhân mạch quá phư cờ ta tờ đi, hắn một cái tuổi trẻ bối phận, muốn nắm giữ gia tộc sinh ý, không cố gắng một chút sao được gia gia. Ngài thực sự là suy nghĩ nhiều. Đường Lao gia tử hừ lạnh nói, ít cầm những lời này lừa gạt ta, cũng không biết người chúng Lệ gia tiểu tử kia cái gì tà thế hệ trẻ tuổi bên trong, cùng hắn đồng dạng xuất sắc cu nở dê không phải là. Không có, ngươi xem không lên những cái này bao đầu tiểu tử, gia gia lại giới thiệu cho người cái khác. Gia gia Đường Đại Khởi bất đắc dĩ lên tiếng. Đúng lúc này, một cái người hầu vội vàng chạy tới, hướng về phía Đường Lao gia tử túi mình vái chào. Lao gia tử, bên ngoài có ba vị khách nhân không có thiệp mời, nhưng là, bọn họ nói là Lao gia tử ngài thế giao đệ tử, đến từ Hoa Quốc. Đường Lao gia tử khiêu mi, a, đến từ Hoa Quốc bọn họ có tự báo thân phận sao? Có, một vị là Mục gia đại thiếu gia, còn có hắn phu nhân cùng nhau đến đây, còn có một vị Hạ gia tam thiếu gia. Nghe thế bên trong, Đường Lao gia tử con mắt lập tức sáng lên. Dĩ nhiên là Diệp Thần tiểu tử này đến rồi, hắn khi còn bé còn tại nhà chúng ta ở qua đâu. Không nghĩ tới, hắn vợ ơ y ma có thể nghĩ đến cho ta chúc thọ, thật là có tâm còn có Hạ gia ân, trước kia cũng đã gặp, là cái không sai hài tử. Nhanh, mang ta tơ y. Đường Lao gia tử nghe nói qua đời hảo hữu cháu trai đến rồi, đặc biệt kích động, chống gậy liền muốn đi ra ngoài tự mình nên đón. Hắn một bên đi về phía trước, một bên đối với bên người Đường Đại Khởi nói ra, Đại Khởi à, mặc dù trước một trận nghe nói Mục Diệp Thần kết hôn, nhưng là, Hạ Cẩn Tư có lẽ vẫn là độc thân a, ta mới vừa nói muốn giới thiệu cho ngươi thanh niên tuấn tài, người ta liền đến, nói không chừng các ngươi hữu duyên đâu, mau cùng ta đi nhìn xem. Đường Đại Khởi mặt lập tức liền sụ xuống. Khu khu, cái kia ra ra, ta đột nhiên nghĩ tới ta có chút sự tình, nàng hết nhìn đông tới nhìn tây, muốn tìm lý do qua loa Đường lão gia tử. Đúng lúc này, nàng khỏe mắt liếc qua thấy được cạnh góc tường Hà Đế Na lén lút thân ảnh. Nàng lập tức nói, ra ra, ta có mấy cái đồng học cũng tới tham gia yến hội, ta đi tiếp các nàng một lần, bằng không thì các nàng chỉ sợ không phải thích hướng loại này yến hội ai, ngươi đi đi. Đường lão gia tử biết rõ đây là lấy cớ, nhưng là chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, buông ra Đường Đại Khởi, bản thân đi ra. Đường Đại Khởi lúc này mới chậm rãi đi đến trong góc. Hà Đế Na vừa nhìn thấy nàng, giống như là gặp được cứu tinh một dạng, nhào lên, kích động muốn bắt lấy tay nàng. Đại Khởi, ta tìm ngươi thật lâu rồi, ngươi cuối cùng có thời gian. Đường Đại Khởi lui một bước, không để lại dấu vết mà tránh ra đến, đồng thời đáy mắt hiện lên một tia vẻ khinh thường. Nhưng là, nàng rất khéo léo mà che giấu đi tâm tình mình. Đế Na, sao ngươi lại tới đây, ngươi bây giờ không phải là nhậm chức cờ hờ lờ sao, hôm nay không đi làm sao? Lời này vừa vặn đâm trúng Hà Đế Na chân đau, nàng thanh âm lập tức trở nên càng thêm vội vàng. Đại Khởi, ngươi nhất định phải giúp ta một chút, ta mới vừa rồi bị cờ hờ lờ khai trừ rồi, ta thật vất vả mới tiến vào cờ hờ lờ tổng bộ, ta không thể mất phần công tác này. A, Đường Đại Khởi nhịn không được nhíu mày, ngươi chuyện gì xảy ra, ta đã vận dụng quan hệ giúp ngươi tiến vào, ngươi này cũng có thể bị khai trừ. Hà Đế Na nghe ra nàng trong lời nói từ chối chi ý, vội vàng nói, Đại Khởi, cái này thật không phải ta sai, là Lạc Thần Hy tiện nhân kia hại ta. A, Đường Đại Khởi lấy làm kinh hãi, ngươi nói ai? Trước 1183, năm đó Lạc Thần Hy còn câu dẫn qua bạn trai ngươi. Hà Đế Na gặp nàng kinh ngạc như vậy, lập tức cường điệu, Lạc Thần Hy chính là chúng ta trước kia đồng học kia Lạc Thần Hy. Ngươi sẽ không quên nàng người này. A, Đường Đại Khởi sững sờ một hồi lâu, mới lấy lại tinh thần. Chân mày hơi nhíu lại, Lạc Thần Hy thế nhưng là nàng năm đó ra chuyện như vậy rời đi trường học về sau, không phải cùng tất cả mọi người không có liên lạc sao? Nàng mới vừa về nước thời điểm, ta còn cho nàng gọi qua điện thoại, nàng ngay cả điện thoại số đều đã đổi, ta còn tưởng rằng nàng sẽ không bao giờ lại trở lại ép quốc đến rồi. Đường Đại Khởi nói xong vừa nói, chân mày nhíu chặt hơn, đúng rồi. Ngươi lại làm sao biết Lạc Thần Hy đã trở về, coi như nàng đã trở về, nàng lại làm sao có thể có biện pháp hại ngươi đâu? Hà Đế Na gặp nàng không tin mình nói, đành phải đem buổi chiều tại cờ hờ lờ tổng bộ chuyện phát sinh, thêm dầu thêm mỡ nói một lần. Chỉ bất quá, vì tẩy trắng bản thân, nàng đem trách nhiệm tất cả đều trách đến Lạc Thần Hy trên người. Đem mình nói đến giống như là một đóa bị bức hiếp bạch liên hoa một dạng. Mà Lạc Thần Hy chính là cố ý đập phá gây chuyện phách lối bên ngoài nữ. Đường Đại Khởi càng nghe càng giật mình, miệng đều không khép lại được. Cái gì ngươi nói cái gì, Lạc Thần Hy bị một kẻ có tiền nam nhân bao nuôi còn tới cờ hờ lờ tổng bộ đi mua cao định lễ phục làm sao có thể đâu, ta cảm thấy nàng không phải như vậy người. Ngươi có phải hay không nhận lầm người, trước kia trong trường học thời điểm, theo đuổi nàng hào phú thiếu gia cũng không ít, nàng không phải không có đáp ứng sao? Hà Đế Na nghe xong, nhịn không được dậm chân, khắp khuôn mặt là nôn nóng chi sắc. Ô hô, Đại Khởi, ngươi làm sao đến bây giờ còn cảm thấy Lạc Thần Hy là người tốt? A, ngươi thật đúng là thực sự là quá đơn thuần. A, ngươi xuất thân tốt, lại tài mạo song toàn, làm sao có thể biết rõ những cái kia từ bé sợ nghèo nữ hài tử, vì trèo lên trên, đều có thể xảy ra chuyện gì tình đến Lạc Thần Hy không tiếp thụ người khác truy cầu, đó cũng không phải là thanh thuần, không phải độc lập, mà là có thể nâng lên bản thân giá trị bản thân, treo giá đâu phổ thông hảo phú nàng còn trướng mắt. Ngươi chẳng lẽ quên, năm đó Lạc Thần Hy còn câu dẫn qua bạn trai ngươi? Đường Đại Khởi mặt lộ vẻ không vui, trừng Hà Đế Na một chút, Đế Na, lời này của ngươi nói quá mức, lúc ấy ta theo Hạo Trạch còn không có xác định quan hệ đây, hai người bọn họ có lui tới, QNZ rất bình thường. A, lại nói, Hạo Trạch về sau QNZ đã nói với ta việc này, hai người bọn họ chỉ là bằng hữu mà thôi, không có ngươi nói những sự tình này. Đường Đại Khởi dù sao cũng là hào phú thiên kim, bình thường tuy nhiên tính tốt, nhưng là một khi sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, vẫn rất có lực uy hiếp. Hà Đế Na lập tức ý thức được mình nói sai, mấp máy môi, ngậm miệng lại. Mặc dù nàng cảm thấy mình nói chính là sự thật, nhưng là, tại đường đại khởi dạng này thiền kim tiểu thư trước mặt nói người ta bạn trai nói xấu, cái này không phải là tìm chết sao? Coi như nàng nói được đu nở dê, đường đại khởi vì mặt mũi, cu nở dê sẽ không thừa nhận. Hà Đế Na cứng ngắc trong chốc lát, tranh thủ thời gian bồi tiếu, nói ra, khu khu, nhìn đến việc này đúng là ta nghĩ sai rồi, bên ngoài lời đồn không thể tin nhưng là, Lạc Thần Hy cùng nam nhân tình một đêm, còn mang bầu cái cha không rõ con hoang, việc này tổng không phải tin đồn rồi a. Nàng nếu là cái cô gái đứng đắn, làm sao sẽ làm ra loại chuyện này, đến còn không phải từ trước đến nay hành vi như vậy phóng đãng, cho nên, cuối cùng mới ra loại sự tình này. Cái này lần này, đường đại khởi bị chắn đến á khẩu không trả lời được. Năm đó, Lạc Thần Hy mang thai sự tình tuân ra đến, xác thực trong trường học đưa tới sóng to gió lớn. Trước 1184, ở trước đó, nàng thế nhưng là y quốc hoàng gia nghệ thuật học viện nữ thần A. Kỳ thật, trong trường học hành vi cởi mở học sinh có không ít, nam nữ đều có, làm được so Lạc Thần Hy khác người đều tương đối không ít. Nhưng là, tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, tự mình lựa chọn dạng này sinh hoạt, phần lớn người coi như không quen nhìn, cũng không trở thành chán ghét tới mức này. Có thế Lạc Thần Hy không giống nhau. Ở trước đó, nàng thế nhưng là y quốc hoàng gia nghệ thuật học viện nữ thần A, mặc dù ra thế phổ thông, nhưng là, Lạc Thần Hy dung mạo, khí chất, tài hoa, cũng là nhất đẳng, ngay cả khóa ngoại hoạt động QNZ rất xuất sắc, liền đại hội thể dục thể thao đều có thể độc tài mấy khối kim bài. Hơn nữa, nàng tập trung tinh thần nhào vào việc học bên trên, người nam nhân nào theo đuổi nàng, đều bị nàng từ chối nhã nhặn. Tất cả mọi người cảm thấy nàng là một gần như hoàn mỹ nữ thần hình tượng, có thế kết quả, lại truyền ra Lạc Thần Hy cùng nam nhân tình một đêm mang thai sự tình. Trước đây Lạc Thần Hy bị bưng lấy cao bao nhiêu, lúc này hình tượng sụp đổ, mọi người thì có nhiều thất vọng. Mà tương đổ mọi người đẩy, đã từng ghen ghét Lạc Thần Hy nữ sinh cũng đều thư A cơ nhảy ra ngoài, liều mạng hướng nàng trên người dội nước bẩn. Trong lúc nhất thời, Lạc Thần Hy vờ ơ y ma từ người người tán dương học viện giáo hoa, biến thành mọi người đều biết phá hài chuyện cho tới bây giờ. Đường đại khởi hồi tưởng lại, cũng cảm thấy lúc ấy mọi người phản ứng đều có điểm quá khích. Nhưng là, chí ít có một chút, Hà Đế Na không có nói sai. Nếu như không phải Lạc Thần Hy trước kia là được vì phóng đãng, lại làm sao có thể ra dạng này chỗ sơ suất, bởi vì cái gọi là thường tại đi bờ sông, có thể nào không ứng dậy. Nếu là Lạc Thần Hy có thể trước sau như một, hoặc là không muốn tự cao tự đại, bình thường tìm người bạn trai, cũng không trở thành dạng này tự hủy tiền đồ. Hà Đế Na nhìn mặt mà nói chuyện, biết mình đã thuyết phục đường đại khởi, tranh thủ thời gian rồi nói tiếp, Lạc Thần Hy lúc tuổi còn trẻ cứ như vậy sẽ trang, đem trường học của chúng ta bên trong nam sinh đều lừa xoay quanh, hiện tại mấy năm trôi qua, đạo hạnh lại cao, thông đồng người có tiền lão đầu, còn không phải vài phút sự tình thật càng ngày càng hư hỏng, ta đều không muốn thừa nhận, bản thân cùng loại người này làm qua đồng học. Nàng tức giận vẫn mà mang xong, sắc mặt lại sụ xuống, đáng. Thương bắt lấy đường đại khởi cổ tay, đại khởi, ngươi có thế nhất định phải giúp ta một chút, ta quá cờ ơn ở phần công tác này, cái kia tiểu tiện nhân là muốn đem ta giết hết bên trong, a chỉ có ngươi có thể giúp ta. Đường đại khởi thở dài, không đành lòng nhìn thấy Hà Đế Na như vậy đáng thương bộ dáng. Tốt rồi, Đế Na, ngươi trước chớ nóng đội. Ta trước hết nghĩ biện pháp cùng cờ hờ lờ bên kia nói một chút, ta thế nhưng là cờ hờ lờ siêu cấp VIP. Ta giới thiệu người mới đi mấy ngày liền bị khai trừ rồi, bọn họ khẳng định đến cho ta một cái thuyết pháp, ta nghĩ, Lạc Thần Hy VIP đẳng cấp khẳng định không có ta cao, a coi như cờ hờ lờ bên kia nói không thông, ép quốc xa xỉ phẩm bài nhiều như vậy, ngươi lại là danh giáo tốt nghiệp, tìm những công việc khác cũng sẽ không quá khó, ngươi không nên nóng lòng. Hà Đế Na chiếm được đường đại khởi hứa hẹn, thần sắc dần dần hòa hoãn lại, đại khởi, quá cảm ơn ngươi, ngươi thực sự là người đẹp lại thiện tâm. Ngươi mới là chúng ta Hoàng gia nghệ thuật học viện chân chính nữ thần, thực chí danh quy, Lạc Thần Hy loại kia bạch liên hoa, liền ngươi một ngón tay cũng không sánh nổi trước kia những nam sinh kia, con mắt thực sự là quá mù. Nàng gần như nịnh hót nói ra. Đường đại khởi lắc đầu, tốt rồi, đừng nói nữa, mọi người trước kia tốt xấu là đồng học, ta tin tưởng Lạc Thần Hy khẳng định QNZ không phải cố ý muốn cùng ngươi nổi lên va chạm. Nàng kinh lịch cũng coi là rất đáng thương, cũng không cần nói nàng thị phi. Tốt ta đã biết, đại khởi, ngươi thực sự là đối với người nào đều tốt như vậy. Chương 1185, khả năng này là nàng đời này to lớn nhất cơ hội. Hà Đế Na cùng Đường Đại Khởi chính trong góc nói lời này. Đồng nhiên, một cái người hầu hướng các nàng đi tới. Đại tiểu thư, ngài tại sao lại ở chỗ này? Ta vừa rồi tìm ngài thật lâu a. Đường Đại Khởi quay người hỏi, có chuyện gì không? Lão gia tử vừa rồi phân phó, hắn có mấy vị quý khách đến, cái kia hai vị thiếu gia cũng là Đường gia thế giao đệ tử, ngài khi còn bé nhận biết, lão gia tử để cho ngài đi qua nhìn một chút. Đường Đại Khởi gật đầu, tốt, ta đã biết. Ta lập tức liền đi qua. Đường gia đại tiểu thư chuyện này kinh lịch nhiều, nghe được người hầu lời nói, lơ đễnh, không phản ứng gì. Có thế đứng ở bên người nàng Hà Đế Na nghe được cái này tin tức, con mắt nhưng lại sáng lên. Cùng Đường gia là thế giao gia tộc đi ra hảo phú thiếu gia đó là dạng gì thân phận? Hà Đế Na trong nhà cũng coi là có tiền, ở trong nước cũng có một nhà tài sản mấy ngàn vạn công ty, nhưng là, dạng này tiểu phú nhà. Cùng Đường gia dạng này chân chính thế gia hảo phú so sánh, còn kém thực sự quá xa. Hà Đế Na tiến vào giới thời trang về sau, tiếp xúc quá nhiều hảo phú đệ tử, thấy được bọn họ qua xa xỉ xa hoa sinh hoạt, tự nhiên mà vậy sinh ra muốn gả vào hảo phú nguyện vọng. Chỉ tiếc, nàng một không có Đường Đại Khởi gia thế, hai không có Lạc Thần Hy tài mạo, căn bản liền gây nên hảo phú thiếu gia chú ý cơ hội đều không có. Hiện tại, nghe xong Đường Đại Khởi phải đi gặp hai vị ngang nhau gia thế thiếu gia, nàng lập tức động tiểu tâm tư. Khu khu, Đại Khởi, nguyên lai hôm nay là lão gia tử sinh nhật ta, ta cũng không nghĩ tới, tay không liền chạy tới nhà các người đến rồi, thực sự là quá thất lễ, ngươi sẽ không trách ta chứ? Hà Đế Na con ngươi đảo một vòng, đống nhiên mở miệng. Đường Đại Khởi lắc đầu, làm sao lại thế, ta cố ý không có nói cho các ngươi biết, chính là lo lắng các ngươi nhất định phải cho lão gia tử chuẩn bị lễ vật. Tiêu số tiền này làm gì chứ, nhà chúng ta lại không thiếu lễ vật, các ngươi kiếm tiền cu nở dê không dê gian nở dê. Hà Đế Na thư A cơ cắt đứt nàng, thế nhưng là, ta vẫn cảm thấy như vậy không tốt, nếu không như vậy đi, ta với ngươi đi cho lão gia tử nói một tiếng sinh nhật vui vẻ, cũng coi là biểu đạt một lần tâm ý. Lần trước ta đến nhà ngươi đến thời điểm, cũng đã gặp mấy lần lão gia tử, cái gì cũng không nói không tốt lắm, nàng vừa nói vô cùng quanh co lý do, vừa quan sát Đường Đại Khởi biểu hiện trên. Mặt, sợ bị nàng xem ra mình muốn câu kẻ ngốc ý tưởng chân thật. Nhưng mà, Đường Đại Khởi tựa hồ cũng không có suy nghĩ nhiều, do dự mấy giây, liền gật đầu, dạng này cũng tốt. Lão gia tử lớn tuổi, thích nhất hậu bối cùng hắn nói chuyện. Hà Đế Na nghe xong, lập tức vui mừng nhướng mày, vội vàng đi theo bước chân. Cuối cùng có cơ hội nhìn thấy chân chính hảo phú thiếu gia có thể bị Đường lão gia tử xưng là khách quý nam tử trẻ tuổi. Là nàng tại cờ hờ lờ tổng bộ làm trợ lý cu nở dê rất khó đụng phải, khả năng này là nàng đời này to lớn nhất cơ hội, nàng nhất định phải bắt lấy. Hà Đế Na tâm tình kích động, nhưng là cân nhờ ở cờ đến Đường Đại Khởi ngay tại bên người, chỉ có thể liều mạng đè nén nội tâm nhẹ cứng, tận khả năng biểu hiện được tỉnh táo thông dong. Nhưng là, đi trong chốc lát, nàng vẫn là không nhịn được, thấp giọng cùng Đường Đại Khởi tìm hiểu tin tức, đúng rồi, Đại Khởi. Lão gia tử nơi đó là không phải còn có người khác, có người thanh mai trúc mã tới, ta còn đem ngươi gọi ra, có phải hay không cho ngươi thêm phiền toái? Đường Đại Khởi không nghi ngờ gì, thuận miệng giải thích, không quan hệ, cái gì thế giao nhà ca ca, ta lúc ấy quá nhỏ, mới 2-3 tuổi, đã sớm không ấn tượng. Chương 1186, Mục Phu Nhân tổng cảm thấy xưng hô thế này có chu tờ quen hay. Dạng này A Hà Đế Na đang có chút thất vọng. Chợt nghe Đường Đại Khởi lại mở miệng. Bất quá, nghe ta ra ra nói, tới này hai vị, gia thế xác thực rất xuất sắc, phân biệt đến từ Hoa Quốc thập đại hào phú Mục gia cùng Hạ gia, hai nhà này muốn nói nội tình, so với chúng ta Đường gia còn thâm hậu, chỉ là rất ít liên quan đến châu Âu thị trường, ép quốc bên này biết rõ người không nhiều. Hà Đế Na nghe xong, vừa mới thất lạc lập tức quét sạch sành sanh Đường Đại Khởi cung cấp tin tức này, đối với nàng mà nói, không khác một châm thuốc trợ tim. Ngay cả Đường gia đại tiểu thư, cu nở dê thừa nhận đối phương gia tộc nội tình thâm hậu, mặc cảm cái này cần là dạng gì thân phận A, quả thực khó có thể tưởng tượng. Hà Đế Na suýt nữa vui ngất đi, hít sâu mấy khẩu khí, mới xem như hơi ổn định. Nàng tranh thủ thời gian tiếp tục phát huy tài trí, quanh qua khúc hiệu hướng Đường Đại Khởi nghe ngóng tin tức. Khu khu, dĩ nhiên là dạng này thanh niên tài tuấn A, ta nói Đại Khởi, ta bắt quái một lần. lao gia tử vội vã cho ngươi đi gặp cái này hai vị thiếu gia, có phải hay không có nhường ngươi cùng bọn hắn thông gia ý tứ a? Dù sao, cái này hai vị thiếu gia cùng ngươi môn đương hộ đối, vẫn là thanh mai trúc mã lão nhân gia khẳng định có ý nghĩ. Đường Đại Khởi có vẻ hơi không vui, có chút mím môi, gia gia của ta xác thực loại suy nghĩ này, nhưng là, ta đều có bạn trai a, thật không biết hắn đang suy nghĩ chút gì. Không nên nói Mục đại thiếu cùng Hạ Tam thiếu ưu tú bao nhiêu, để ta suy nghĩ cân nhở ở cờ cái gì a? Chẳng lẽ nhà ta Hạo Trạch không ưu tú? Lại nói, Mục gia vị kia đại thiếu, đều đã kết hôn rồi a, nghe nói cùng Mục phu nhân tình cảm phi thường tốt, là điển hình vợ chồng. Hạ Tam thiếu nhưng lại chưa lập gia đình, thế nhưng là, nhà chúng ta cùng Hạ gia, coi như không bằng Mục gia quen thuộc như vậy, Hạ Tam thiếu chỉ là bồi Mục gia đại thiếu đến chúc thọ mà thôi, nói chuyện gì thông gia. Quá vớ vẩn a! Hà Đế Na nghe được nàng nói những lời này, đã đè nén không được nội tâm cảm giác hưng phấn. Coi như lặp đi lặp lại nhắc nhở bản thân muốn rụt rè, vẫn là cười miệng toe toét. Đường Đại Khởi cung cấp hai cái phi thường mấu chốt tin tức, một là Hạ Tam thiếu chưa lập gia đình, hai là Đường Đại Khởi bản nhân đối với hắn không hứng thú. Cái kia chẳng phải là vì nàng Hà Đế Na chuẩn bị sao? Bất quá, Đường Đại Khởi nâng lên cái gì Mục phu nhân, tổng cảm thấy xưng hô thế này có chút tờ quen hay. Giống như tại đây đã nghe qua. Hà Đế Na chỉ hồ nghi chốc lát, liền đem điểm ấy nghi vấn ném ra sau đầu. Đây đều là không trọng yếu việc nhỏ, hiện tại mấu chốt là, nàng phải nắm lấy cơ hội, hảo hảo gây nên hảo phú thiếu gia chú ý. Lúc này, hai người chạy tới Đường Lao Gia Tử trước mặt. Đường Lao Gia Tử ngồi ở trên ghế salon, ngồi đối diện, thì là hai cái nam tử trẻ tuổi. Hai người cũng là một thân hợp thể cao định âu phục, dung mạo tuấn mỹ anh tuấn. Thân hình cao lớn thẳng tắp, dù là chính là như vậy ngồi an tĩnh, QNZ không che giấu được trên người ưu nhã quý khí. Ngay cả đã lòng có sở thuộc Đường Đại Khởi, nhìn thấy hai người, cũng không nhịn được nhìn nhiều mấy lần. Đường Lao Gia Tử trừng Đường Đại Khởi một chút, Đại Khởi à, ngươi chạy đi đâu? Ngươi Mục đại ca cùng Trúc Tam ca đến rồi, ngươi ngay cả cái bắt chuyện đều không đánh, quá thất lễ. Đường Đại Khởi vội vàng chào hỏi hai người, Mục đại ca, Hạ Tam ca, không có ý tứ. Ta vừa rồi có bằng hữu tới, cùng với nàng trò chuyện vài câu, làm trễ nải một chút thời gian. Hai vị khó được đến nhà chúng ta đến, có chỗ tiếp đón không được chú đáo, xin hãy tha lỗi. Hạ Cẩn Tư khẽ cười nói, Đường tiểu thư, quá khách khí, chúng ta tới cửa đã là quấy rầy. Lão gia tử, ta một mực nghe nói Đường gia đại tiểu thư là ép quốc đệ nhất danh viện, hiện tại xem ra, quả nhiên là danh bất hư truyền a. Hạ Cẩn Tư tính cách hiền hòa. So với lạnh lẽo cô quạng Mục Diệt Thần, nói ngọt nhiều, mấy câu liền đem Đường Lão Gia Tử dô đến mặt mày hớn hở. Đường Đại Khởi cũng cười cười. Ngay sau đó có chút kỳ quái hỏi, nghe nói Mục gia chị dâu cũng tới, làm sao không thấy được Mục Diệt Thần? Hướng nàng nhẹ gật đầu, ta phu nhân có chút không thoải mái, đi toilet. Nguyên lai là dạng này, chị dâu khó chịu chỗ nào có muốn hay không ta mời bác sĩ gia đình tới? Không cần, nên không có gì đáng ngại. Hai người chào hỏi thời khắc. Đồng nhiên, một thanh âm đột ngột vang lên, hai vị thiếu gia, các ngươi tốt, ta là Hà Đế Na, rất hân hạnh được biết các ngươi. Chương 1187, lại có đẹp trai như vậy nam nhân. Mục Diệc Thần cùng Hạ Cẩn Tư không nghĩ tới lại đột nhiên có người lên tiếng, đều sửng sốt một chút. Quay đầu nhìn lại, phát hiện là cái không biết nữ hài tử, Mục Diệc Thần vô ý thức nhíu nhíu mày. Hạ Cẩn Tư QNZ có chút không vui, nhưng là, cũng không có biểu hiện ra ngoài. Chỉ là hỏi, vị tiểu thư này là Đường Lão Gia Tử cu nở dê lộ ra thật bất ngờ, cái này lại khởi, đây là vị nào thiền kim ta làm sao không ấn tượng mới từ Hoa Quốc tới sao ách, cái này vị này chính là ta đồng học Hà Đế Na, trước kia cũng tới nhà chúng ta chơi qua. Đế Na vừa rồi có việc tới tìm ta, nghe nói hôm nay đúng lúc là Gia Gia ngài sinh nhật, liền muốn lại cùng ngài chúc cái thọ. Đường Đại Khởi nhỏ giọng giải thích, trên mặt hiện hiện mấy phần vẻ xấu hổ. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến, vậy mà lại như vậy đột ngột mở miệng, cắt ngang đám người đối thoại. Đây chính là phi thường thất lễ hành vi. Coi như không phải xuất thân hào phú, chỉ cần là có chu tờ gia giáo nữ hài tử, đều sẽ không làm như vậy. Càng làm cho Đường Đại Khởi ngoài ý muốn là, nói xong là tới cho Đường Lao Gia Tử chúc thọ Hà Đế Na, câu nói đầu tiên vở ơ y ma không phải hướng Đường Lao Gia Tử chào hỏi. Mà là Mục Diệc Thần cùng Hạ Cẩn Tư chào hỏi, tâm tư này bại lộ quá rõ ràng. Đường Đại Khởi ngu ngốc đến mấy, QNZ đã nhìn ra. Đường Lao Gia Tử cái gì chàng diện chưa thấy qua, một giây đồng hồ bên trong liền đoán được Hà Đế Na tâm tư, đáy mắt hiện lên một tia vẻ khinh thường. Nhưng là, cái này tốt xấu là Đường Đại Khởi đồng học, hắn vẫn là cho mấy phần mặt mũi, chí ít, ngoài mặt vẫn là một mặt vẻ mặt ôn hòa. Ha ha, nguyên lai là Đại Khởi đồng học ga, nếu đã tới, vậy liền tại trên yến hội hảo hảo chơi đùa. Các ngươi người trẻ tuổi không phải thích nhất loại này náo nhiệt trường hợp sao, không giống ta một cái lao đầu tử, hiện tại à, thân thể không được, cu nở dê nháo bất động. Đường Đại Khởi vội vàng đi tới đỡ lấy Đường lao gia tử, ra ra, ngài nói chỗ nào lời nói, ngài thế nhưng là tinh lực dồi dào, cùng đời chúng ta người trẻ tuổi không có khác gì đâu, Hạ Cẩn Tư cùng Mục Diệt Thần cu nở dê đi theo phụ họa. Trang diện lập tức lại khôi phục một mảnh tương hòa. Vừa rồi bởi vì Hà Đế Na đột nhiên xuất hiện mà sinh ra vẻ lúng túng, rất nhanh liền bị lau sạch. Đường Đại Khởi trấn an ra ra, lập tức cho đi Hà Đế Na một ánh mắt, để cho nàng thấy tốt thì lấy, có thể rời đi. Có thế nào biết được, nàng nhìn chằm chằm Hà Đế Na nhìn rất lâu, trận hai mắt đều nhanh căng gần, Hà Đế Na y lì nguyên không nhúc nhích, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút, hoàn toàn không có chú ý tới nàng ám chỉ. Giờ này khắc này Hà Đế Na đã hoàn toàn chìm đắm trong hai vị hào phú đại thiếu nhan trị bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Nguyên bản, nàng mặc dù mục tiêu tính rất mạnh, nhưng là, cũng không phải không đầu óc người, ngay từ đầu đã nghĩ kỵ muốn trước định nọt Đường lao gia tử, lại nghĩ biện pháp gây nên hai vị thiếu gia chú ý, nhưng mà, đi tới gần, Hà Đế Na mới chú ý tới, Mục Diệt Thần cùng Hạ Cẩn Tư vợ ơ y ma dáng dấp xuất sắc như vậy quả thực vượt qua nàng tưởng tượng. Dù là nàng thân ở giới thời trang rất nhiều năm, cũng đã gặp không ít trên tê đài siêu mẫu, nhưng là, vô luận là nhan trị vẫn là dáng người, có thế so vơ y được hai người, một cái đều không có Hà Đế Na lúc ấy liền bị chấn động đến chóng mặt. Lại có đẹp trai như vậy nam nhân, hơn nữa, ra thế còn kinh người như vậy trời ạ, nếu là nàng có thể cấu kết lại trong đó một cái mà nói, coi như chỉ có thể làm tình phụ, đó cũng là kiếm buồn rồi a Đế Na. Đế Na Đường Đại Khởi gặp Hà Đế Na ngây ngốc sững sờ, không khỏi cau mày, trực tiếp lên tiếng, muốn cứ gọi tình nàng. Chương 1188, Mục Đại Thiếu vợ ơ y ma thật chú ý tới nàng. Hà Đế Na lúc này mới đột nhiên hoàn hồn, nhớ tới bản thân vì để cho Đường Đại Khởi mang nàng tới, lập lấy cớ. Ý thức được bản thân vừa rồi hành vi có chút quá đáng. Nàng tranh thủ thời gian chuyển hướng Đường lao gia tử, muốn bổ cứu, khụ khụ, lao gia tử. Ta là Đại Khởi đồng học, cái kia chúc ngài thọ tỷ Nam Sơn, phúc như Đông Hải. Hà Đế Na moi ruột gan mà nghĩ lấy lời khấn, trên mặt liều mạng câu lên nịnh nọt nụ cười. Nhưng mà, Đường lao gia tử đối với nàng nhẫn mại cũng mau đến cực hạn, liền giả ra đến hòa ái đều chẳng muốn biểu hiện, trực tiếp thái độ lãnh đạm quét nàng một chút, cũng không tiếp lời. Trang diện nhất thời lại trở nên lúng túng. Đường Đại Khởi vội vàng nói, Đế Na, cảm ơn ngươi nghĩ đến gia gia của ta. Ngươi không phải trong công tác còn có việc sao, ta an bài trợ lý giúp ngươi xử lý, việc này không nên chậm trễ, ta đưa ngươi ra ngoài. Hà Đế Na nghe xong, lập tức cấp bách, A Đại Khởi ngươi nói cái gì, ta trong công tác sự tình không vội rồi, cho lao ra tử chúc thọ, mới là chuyện trọng yếu. Đại Khởi, chúng ta vẫn là bô y tiếp lao ra tử đi, chuyện ta thật không vội. Đường Đại Khởi nhất thời nghẹn lời, đều không biết làm như thế nào tiếp theo. Nàng nói đưa Hà Đế Na ra ngoài, là vì cho nàng một cái hạ bậc thang, mau đem người đuổi đi, cũng có thể cho đối phương chừa chút mặt mũi. Nào biết được, Hà Đế Na vợ ơ y ma ngu đến mức loại trình độ này, một chút đều không có ý thức được mình đã làm cho người ta phiền, còn muốn đổ thừa không đi. Hà Đế Na nói xong những cái này, tự giác đã giải quyết Đường lao gia tử. Lập tức chuyển hướng Mục Diệt Thần, không kịp chờ đợi mở miệng, Mục Đại Thiếu, nghe nói ngài là đến từ Hoa Quốc sao, thật trùng hợp. Ta cũng là Hoa Quốc đến, ta từ 15 tuổi sẽ đến ép quốc du học, nhưng là, khi còn bé là ở Hoa Quốc lớn lên cùng vừa rồi chúc thọ lúc ấp phá ấp đúng bộ dáng hoàn toàn không giống. Đối mặt Mục Diệt Thần thời điểm, Hà Đế Na thao thao bất tuyệt, hưng phấn không thôi. Hận không thể tại vài phút bên trong, liền đem bản thân nội tình toàn bộ cởi trần đi ra. Mặc dù Đường Đại Khởi mới vừa nói qua, Mục Diệt Thần đã kết hôn rồi, Hạ Cẩn Tư mới là chưa lập gia đình một cái kia. Nhưng là, Mục Diệt Thần nhan trị quả thực quá xuất chúng. Hơn nữa, cái kia loại cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài lạnh lẽo khí chất, đúng lúc là Hà Đế Na thích nhất. Nàng nhất thời bị làm choáng váng đầu óc, cũng không đoái hoài tới đối phương đã kết hôn thân phận, chủ động hướng Mục Đại Thiếu lấy lòng. Mục Diệp Thần ngay từ đầu căn bản không để ý nàng. Nhưng Hà Đế Na trong lòng biết muốn trèo lên thân phận như vậy nam nhân, khẳng định phải đủ chủ động, nếu không sợ cự tuyệt, cho nên, vẫn là kiên nhẫn không bỏ tại bên cạnh vừa nói, muốn gây nên hắn chú ý rốt cục. Mục Diệp Thần quay đầu nhìn nàng một cái. Hà Đế Na trong lòng một trận nhảy cẫng. Mục Đại Thiếu vợ ơ y ma thật chú ý tới nàng. Mục Đại Thiếu nàng đang nghĩ lại nói chút gì. Nhưng mà, đúng lúc này, Mục Diệp Thần mày kiếm hơi nhíu lên, thanh âm lạnh lùng mở miệng, thực sự là ồn ào quá, nữ nhân này nơi nào đến, như vậy đáng ghét, ta biết ngươi sao? Ta Hà Đế Na lập tức ngây ngẩn cả người. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến, Mục Diệp Thần thế mà không khách khí như vậy, còn nói thẳng nàng đáng ghét. Sắc mặt nàng cương một lần, kiên trì nói ra, Mục Đại Thiếu, ta không phải mới vừa tự giới thiệu mình sao? Ta là ta đối với ngươi là ai không có hứng thú. Mục Diệp Thần lạnh lùng cắt đứt nàng, ta chỉ biết rõ, ở người khác lúc nói chuyện thời gian nhất định phải chen vào, liền một chút cơ bản lễ nghi cũng đều không hiểu, đường ra cũng là truyền thừa trăm năm hào phú, làm sao mời nữ hầu không hiểu quy củ như vậy. Chương 1189, nữ nhân ngốc như vậy nửa ngày không trở về. Hà Đế Na mở to hai mắt nhìn, quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình. Mục Diệp Thần lại đem nàng trở thành đường ra nữ hầu. Nàng vô ý thức cúi đầu nhìn một chút trên người mình quần áo. Nàng mới từ cờ hờ lờ tổng bộ bị đuổi ra ngoài, cho nên, mặc trên người vẫn là thông cần quần áo. Mặc dù nàng thân làm nhà thiết kế, phẩm vị coi như không tệ, một thân cách gan mặc tại chỗ có đi tàu địa ngầm đi làm nữ thành phần tri thức bên trong, vẫn đủ phát triển, nhưng là, đặt ở dạng này danh lưu tụ tập xa hoa trên yến hội, thoạt nhìn liền thật không hợp nhau. Thậm chí ngay cả đường ra nữ hầu, mặc trên người quần áo, vải cùng làm công thoạt nhìn đều cao hơn nàng cấp nhiều. Cùng những cái kia người mặc cao định lễ phục thiên kim tiểu thư thì càng không thể so sánh. Hà Đế Na mặt đỏ lên, vừa thẹn vừa giận. Trong lòng an phận ảo não. Sớm biết nàng hôm nay có cơ hội đụng phải xuất sắc như vậy nam nhân, nàng nên trang phục lộng lẫy mới đến. Nàng dung mạo mặc dù không bằng Đường Đại Khởi, thế nhưng là, cũng coi là một tiểu mỹ nhân, ít nhất có thể đủ để cho hai vị thiếu gia nhiều liếc nhìn nàng một cái. Đường lao gia tử nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, Diệp Thần, ngươi đừng hiểu lầm. Chúng ta đường gia nữ hầu cũng là huấn luyện qua, đây không phải người đường gia. Có đúng không? Tất nhiên không phải đường gia nữ hầu, vì sao tại bên cạnh không đi? Mục Diệp Thần sắc mặt lãnh đạo. Nhà hắn nữ nhân ngốc như vậy nửa ngày không trở về, hắn đều chờ không nhịn được. Hết lần này tới lần khác còn có con ruồi tại bên cạnh réo lên không ngừng. Đường Đại Khởi nghe ra hắn lời nói bên trong rõ ràng nội ý, trong lòng biết không ổn, tranh thủ thời gian đứng ra nói ra, không có ý tứ, ta đây đồng học không tham gia qua loại này đến hội, xác thực không hiểu những cái này, ta trước đưa nàng đi ra. Mục Đại ca, Hạ Tam ca, thật không có ý tứ, mời các ngươi chớ để ý. Nàng nói xong, xem xét Hà Đế Na đứng tại chỗ, còn miệng mở rộng giống muốn nói bộ dáng. Nàng một cái kéo lại nàng ống tay áo, đem nàng hướng mặt ngoài kéo. Thẳng đến hai người biến mất ở Mục Diệp Thần đám người trong tầm mắt, nàng mới buông tay ra, nhịn không được nói ra, Đế Na, ngươi hôm nay thế nào, làm sao biểu hiện như vậy thất thường a? Ta vừa rồi ám chỉ ngươi rời đi, ngươi sao không nghe ta? Hà Đế Na lúc này mới tỉnh ngộ lại, rốt cục ý thức được bản thân vừa rồi biểu hiện có bao nhiêu ngu xuẩn. Nàng vội vàng giải thích, thật xin lỗi Đại Khởi. Ta không cho ngươi gây phiền toái a, ta là lần đầu tiên đến như vậy long trọng trên yến hội, lao gia tử cùng hai vị thiếu gia thoạt nhìn lại cường thế như vậy, ta vừa rồi có chu tờ doa ngộng, đều không biết mình đang nói chút gì hay, ta liền biết. Đường Đại Khởi thở dài, bất quá không có việc gì, gia gia của ta sẽ không so đo loại sự tình này. Mục Đại ca cùng Hạ Tam ca khẳng định cu nở dê không nhớ được ngươi là ai. Hà Đế Na nghe xong, thật buồn bực. Nàng vừa rồi như vậy tận lực biểu hiện, chính là muốn cho hai vị thiếu gia nhớ kỹ nàng, chẳng lẽ một chút hiệu quả đều không có? Đường Đại Khởi lại nói, tốt rồi, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta đưa ngươi ra ngoài đi, đi bên này. Hà Đế Na thật hận không thể lại xông về Mục Diệp Thần bên người đi, làm sâu sắc hắn đối với mình ấn tượng. Thế nhưng là, nàng vẫn là một tia lý trí tồn tại, biết rõ hôm nay đã không vui, chỉ có thể nện bước trầm trọng bước chân, đi theo Đường Đại Khởi sau lưng. Đi ra ngoài. Đại Khởi, hai vị thiếu gia thật sẽ không nhớ ở ta sao? Hà Đế Na suy nghĩ một chút không cam tâm, vừa đi, một bên tiếp tục đặt câu hỏi, bọn họ muốn tại họa gì ở bao lâu a? Đường Đại Khởi nói, ta cũng không biết, nghe nói bọn họ chỉ là đến họa gì làm việc, nên ở không lâu a, ngươi yên tâm, lấy Mục đại ca cùng Hạ Tam ca, coi như nhớ kỹ ngươi là ai, cũng không khả năng bởi vì chút chuyện này liền trả thù ngươi a. Chương 1190, làm cho người kinh diễm đại mỹ nhân. Ta biết nhìn đến thực sự là ta nghĩ nhiều rồi, Hà Đế Na tâm nhét mà ứng thanh. Hai người nói chuyện trời đất thời gian, chạy tới gần cửa đại sảnh vị trí. Trung quanh bỗng nhiên truyền đến từng đợt hấp khí thanh. Ngay sau đó, trong đám người truyền ra liên tiếp sợ hãi thán phục. Mau nhìn, bên kia mỹ nhân kia nhi, không khỏi cũng quá đẹp rồi a, quả thực xinh đẹp không giống chân nhân, đó là nhà ai Thiên Kim tiểu thư. Ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua, ta cũng chưa từng thấy qua, nhìn nàng thân cao dáng người, tại nữ sinh bên trong vô cùng ít thấy, không phải là cái nào đại thiếu gia mang đến tân tấn siêu mẫu a, cái nào siêu mẫu có thể có nàng loại khí chất này, không phải chân chính sinh hoạt tại hào phú bên trong, căn bản không có khả năng có dạng này khí chất quý. Tục. Lại nói, không thấy được trên người nàng lễ phục sao, cờ hờ lờ đầu tuần mới ra cao cấp định chế. Ta đều không mua nổi đâu, có thế mua được mắt như vậy lễ phục, giá trị bản thân khẳng định không tầm thường. Thật quá đẹp, ta đều không thể hít thở, ta muốn đi hỏi thăm một chút, đây rốt cuộc là nhà ai Thiên Kim, ta cảm thấy ta đã yêu nàng kéo đến a, ngươi dạng này tướng mạo xinh đẹp, không biết bao nhiêu người truy, đến phiên ngươi Hà Đế Na cùng Đường Đại Khởi vô ý thức nhìn lại. Cửa đại sảnh, một cao y vo cờ người cao gầy, da thịt trắng loãng mỹ nhân, chính người mặc bạc lễ phục màu xám. Chậm rãi đi tới. Loại kim loại này sắc điệu thiếp thân lễ phục, có thể nhất cho thấy cường đại khí tràng, cơ hồ một giây liền có thể biến nữ thần. Nhưng là, chân chính có can đảm tại trường hợp công khai mặc loại này lễ phục người lại vô cùng ít ỏi, bởi vì, nó xuyên thấu lấy người dáng người cùng màu da có dị thường khắc nghiệt yêu cầu. Tại loại này kiểu dáng cùng sắc điệu phía dưới, dáng người lên bất luận cái gì nhỏ bé khuyết điểm đều sẽ bị vô hạn phóng đại. Nếu như không phải đối tự thân có tuyệt đối tự tin, ai dám tự buộc kỳ đoạn má trước mắt cái này làm cho người kinh diễm đại mỹ nhân, lại thật có thể chống bắt đầu cái này một thân trang phục trừ bỏ đắt đỏ lễ phục bên ngoài, trên người nàng trọn vẹn giá trị ngàn vạn hồng ngọc đồ trang sức, cũng vì nàng tăng thêm sắc thái. Đường Đại Khởi mình cũng là cô gái đẹp, nhưng là thấy đến người, cũng không khỏi mở to hai mắt, kỳ quái, đây rốt cuộc là ai, nàng còn đang nghi hoặc. Bên người Hà Đế Na đã kêu lên sơ ha y, la cờ lạc thần hy tại sao lại ở chỗ này, Đường Đại Khởi giật mình, qua một hồi lâu, mới tìm trở về bản thân thanh âm, cái gì ngươi mới vừa nói đây là lạc thần hy, làm sao có thể thực sự là nàng, thực sự là lạc thần hy, trên người nàng món kia lễ phục ta biết, chính là buổi chiều vừa mới tại cờ hờ lờ tổng bộ. Mua, ta nhìn nàng cầm lấy đi phòng thử áo, tuyệt đối sẽ không nhận lầm, Hà Đế Na lời thề son sắt mà cường điệu. Đường Đại Khởi tập trung nhìn vào, cu nở dê nhận ra được. Lạc thần hy những năm này dung mạo bên trên biến hóa cũng không lớn, chỉ là, nàng rất khó đem trước mắt cái này quần áo xa hoa, khí chất cao quý nữ nhân, cùng trong sân trường cái kia tươi mát tùy tính nữ sinh liên hệ với nhau mà thôi. Nhưng Hà Đế Na vừa nói toạc, nàng lập tức kịp phản ứng. Thật đúng là Lạc thần hy a, chờ đã, nàng tại sao lại ở chỗ này, ngươi không phải nói, Lạc thần hy nàng hiện tại ân. Đang cùng một cái lao đầu kết giao sao, Hà Đế Na cười lạnh, không sai, nàng chính là cùng người có tiền lao đầu à, bằng không thì nào có tiền mua đắt giá như vậy lễ phục, nhìn đến, lao đầu kia rất sủng nàng nha, còn mang nàng tới ra ra người thọ yến đi lên làm người khác tình phụ, còn đắc ý như vậy rào rạn, rêu rao khắp nơi, nàng thực sự là liền mặt cũng không cần. Chương 1191, mọi người xem nàng ánh mắt là lạ. Hà Đế Na thanh âm rất nổi danh, dẫn tới chung quanh khách khứa nhao nhao ghé mắt. Đường Đại Khởi cu nở dê khẽ như mày, Đế Na, ngươi nhỏ giọng một chút, mọi người dù sao cũng là đồng học, cái gì đồng học, ai cùng với nàng những loại người này đồng học ca. Nghe được Đường Đại Khởi lời nói, Hà Đế Na hơi giảm thấp xuống một chút thanh âm, nhưng là, dù vậy, âm lượng vẫn là không thấp. Chung quanh khách khứa sớm đã bị các nàng đối thoại hấp dẫn, dựng lỗ tai lên, vẫn có thể đem Hà Đế Na nói chuyện nghe được nhất thanh nhị sở. Đại Khởi, ngươi người này chính là tâm quá tốt rồi, liền Lạc thần hy làm qua nhiều như vậy không biết xấu hổ sự tình, còn câu dẫn bạn trai ngươi, ngươi đều có thể làm chưa từng xảy ra, còn vì nàng mặt mũi cân nhờ ở cờ, nhưng là, đem loại người này xem như đồng học, ngươi không cảm thấy hạ giá sao, chính nàng làm ra được, còn sợ chúng ta nói sao, Đường Đại Khởi bị nàng chắn đến á khẩu không trả lời được, nhất thời đều không biết làm như thế nào phản bác, thế nhưng là dạng này chung. quy không tốt được. Đế Na, chúng ta đi thôi. Nàng níu lại Hà Đế Na cổ tay, muốn đem nàng lôi đi. Nhưng mà, giữa hai người đối thoại, đã bị các tân khách nghe, không ít người nhịn không được vụng trộm nghị luận lên. Cái gì vừa rồi nữ hải tử kia dĩ nhiên là được bao nuôi tình phụ không thể nào, ta còn tưởng rằng là đại gia tộc nào thiên kim tiểu thư đâu đúng à, thật hoàn toàn nhìn không ra a, nếu không có người vạch trần thân phận nàng, ta căn bản nghĩ cũng nghĩ không ra. Ta vẫn là không quá tin tưởng, nàng khí chất cũng quá tốt đi, lớn như vậy mỹ nhân, cu nở dê nguyện ý hủy thân đã kết hôn lão nam nhân ngươi đây liền không hiểu được, đối với loại kia hám giàu nữ hải tử mà nói, có thể tìm được cơ hội trèo lên trên. Tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào lại nói, có thể cho nàng mua cờ hờ lờ cao định lễ phục cùng đồ trang sức nam nhân, quyền thế địa vị khẳng định cũng không thiếu a. Đám người một bên nghị luận, một bên không cho ở liếc về phía Lạc Thần Hy. Lạc Thần Hy vốn là nhìn không chớp mắt, thoải mái đi vào trong. Thế nhưng là, đi tới, nàng đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ. Nay cũng không phải là bởi vì tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở trên người nàng. Từ khi gả cho Mục Diệc Thần về sau, nàng sớm đã thành thói quen đi tới chỗ nào cũng là chúng nhân chú mục tiêu điểm. Nhưng là, lần này, mọi người xem nàng ánh mắt, đều khiến nàng cảm thấy là lạ chỗ nào. Bởi vì tìm không thấy Mục Diệc Thần vị trí bọn hắn, Lạc Thần Hy vào đại sảnh về sau, tại cửa ra vào hơi dừng, trái phải nhìn quanh một lần, muốn tìm một người hầu hỏi một chút. Kết quả, dừng bước chân lại. Nàng liền nghe được chúng quanh bay tới từng đợt tiếng nghị luận. Được bao nuôi lão nam nhân hám giàu đủ loại lời khó nghe, truyền vào trong tai. Hơn nữa, rõ ràng đều là đang nói nàng. Lạc Thần Hy chân mày hơi nhíu lại, trong lòng không hiểu. Tại loại này thượng lưu vòng tròn tụ hội bên trong, đồng dạng khách khứa không thể lại tùy tiện nghị luận một cái cho tới bây giờ chưa từng gặp qua người xa lạ, dù sao không rõ ràng đối phương nội tình, vạn nhất đối phương địa vị rất lớn. Chẳng phải là đắc tội với người mà có thể đi vào cái yến hội này sảnh, bản thân đã nói rõ đối phương năng lượng không nhỏ. Cái này vòng tròn bên trong từng cái đều là nhân tình, ai cũng sẽ không vô duyên vô cớ đắc tội với người. Ngay tại Lạc Thần Hy nghi hoặc thời điểm, nàng ánh mắt xoay một cái, chú ý tới trong góc hai đạo hơi nhìn quen mắt thân ảnh. Một người trong đó, chính là nàng buổi chiều vừa mới gặp qua Hà Đế Na lần này. Lạc Thần Hy còn có cái gì không minh bạch Hà Đế Na buổi chiều bởi vì nàng mà bị cờ hờ lờ tổng bộ sa thải, khẳng định ghi hận trong lòng. Chương 1192, nữ nhân ghen ghét tâm, thật đáng sợ a. Bịa đặt trừ bỏ nàng, còn có thể khác biệt người ngay tại Lạc Thần Hy dò xét Hà Đế Na thời điểm, Hà Đế Na cu nở dê chú ý tới nàng ánh mắt. Nàng phản ứng đầu tiên là chột dạ cúi đầu. Có thế ngay sau đó. Hà Đế Na lại cảm thấy không đúng rồi, nàng trột dạ cái gì quỷ, bị lao nam nhân bao nuôi, tự cam đoạ lạc thấp hèn cũng không phải nàng, mà là Lạc Thần Hy nên trột dạ xấu hổ, cũng là Lạc Thần Hy nghĩ tới đây. Hà Đế Na trong lòng nhất thời đã có lực lượng, thẳng sống lưng, ngẩng đầu cho đi Lạc Thần Hy một cái ánh mắt khi dễ. Hà Đế Na vốn cho rằng, Lạc Thần Hy nhất định sẽ tức giận xấu hổ. Nào biết được, Lạc Thần Hy nhưng chỉ là lạnh lùng quét nàng một chút. Đáy mắt tràn đầy vẻ đùa cợt, phảng phất tại nhìn một cái vai hề nhảy nhót. Dạng này ánh mắt, triệt để chọc giận Hà Đế Na. Nàng một hơi giấu ở ngực, nhịn không được bỏ qua rồi đường đại khởi tay, nhanh chân hướng về Lạc Thần Hy phương hướng đi tới. Ai Đế Na, ngươi muốn đi đâu, ngươi trở về đường đại khởi đưa tay muốn tóm lấy nàng, lại bắt hụt. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Hà Đế Na vọt tới Lạc Thần Hy trước mặt. Ô hô, nhìn một cái. Ta thấy được ai cái này không phải chúng ta bạn học cũ Lạc Thần Hy sao, lần trước nhìn thấy ngươi, ngươi còn một bộ nghèo túng muốn chết bộ dáng, kéo lấy dương hành lý, bị trường học đuổi ra khỏi cửa, không nghĩ tới, lúc này mới không mấy năm, ngươi liền lắc mình biến hóa, thành phu nhân ta kém chút đều nhận ngươi không ra. Hà Đế Na mặt mũi tràn đầy nghỉ cười, cố ý châm chọc mở miệng. Lời nói này, lại đưa tới chung quanh khách khứa kinh ngạc. Bị trường học nghỉ học cái gì nghe liền không giống như là tác phong chính phái nữ hải tử sẽ có kinh lịch nhìn đến, thực sự là không thể chỉ xem bề ngoài, nữ hải tử này mặt ngoài ưu nhã đại khí, trên thực tế căn bản không phải chuyện như thế. Hà Đế Na nói xong, cười lạnh nhìn thẳng Lạc Thần Hy, sợ bỏ qua đối phương thất kinh biểu lộ. Nhưng ai biết, Lạc Thần Hy biểu hiện trên mặt một chút cũng không có thay đổi, khoe miệng còn duy trì dương lên đường cong, khe khẽ lắc đầu. Ngọt ngào tiếng nói không chậm không nhanh vang lên, Hà Đế Na, ngươi tuổi còn trẻ, trí nhớ làm sao lại kém như vậy? Chúng ta lần trước gặp mặt cũng không phải trong trường học ga, chúng ta xế chiều hôm nay, không phải mới vừa ở cờ hờ lờ tổng bộ gặp qua sao? Hiện tại giống như ngươi, nguyện ý từ tầng dưới chốt nhất trợ lý làm lên nữ hài tử, thực sự là không thấy nhiều, ta đặc biệt bội phục ngươi. Đúng rồi, vừa mới nhìn thấy ngươi bị quản lý huấn, không có sao chứ? Lạc Thần Hy một mặt ôn nhu và hu cờ thần sắc, nụ cười đặc biệt thân thiết, cùng Hà Đế Na hùng hổ dọa người bộ dáng, tạo thành so sánh rõ ràng. Tăng thêm Lạc Thần Hy vốn là dung mạo xinh đẹp, nụ cười này, lập tức hấp dẫn tầm mắt mọi người. Hơn nữa, các tân khách ổn định lại tâm thần nghe xong, lập tức ý thức được, Hà Đế Na vừa rồi lời nói rất có vấn đề. A, hai người bọn họ một cái nói xong mấy năm không gặp, một cái nói mới vừa gặp qua. Ai nói là thật? A, đây không phải là nói nhảm sao? Cái kia gì, cái gì nữ nhân, mặc trên người không phải liền là cờ hờ lờ nhân viên chế phục sao? Nhất định là vị kia Lạc tiểu thư nói càng chân thật. Chuyện gì xảy ra? A, vừa rồi nghe nàng khẩu khí kia, còn tưởng rằng nàng cũng là cái gì thiên kim tiểu thư đây. Làm nửa ngày, chính là một cờ hờ lờ cấp tờ hờ tờ trợ lý lấy ở đâu mặt đối với hộ khách soi mói? Ai chật chật, ta xem như hiểu, hai người bạn học cũ, một cái mua được cao định, một cái tại làm trợ lý, khó trách nữ nhân ghen ghét tâm, thật đáng sợ. A, không ít người đoán được Hà Đế Na tâm tư, nhìn về phía nàng trong ánh mắt, lập tức tràn đầy xem thường. Chương 1193, ngươi đây là phỉ báng có biết hay không? Hà Đế Na không nghĩ tới, Lạc Thần Hy phản ứng nhanh như vậy. Nàng chỉ nói sai một câu, liền bị Lạc Thần Hy bắt được cái chuôi, hung hăng phản kích lại. Nghe được chung quanh dư luận rõ ràng nghiêng về Lạc Thần Hy, Hà Đế Na lập tức cấp bách. Nhìn không được lớn tiếng kêu lên, Lạc Thần Hy, ngươi ít tại chỗ ơ y chuyển đổi đề tài, ta là không phải cờ hờ lờ trợ lý, cùng ngươi tác phong bất chính có quan hệ gì? Ngươi một cái từ thơ y con nở hò cờ sinh cũng bởi vì sinh hoạt cá nhân hỗn loạn bị nghỉ học, hiện tại có bị lão nam nhân bao nuôi tiện nữ nhân, đến cùng có tư cách gì đứng ở chỗ này? Ta cho ngươi biết, có thể tới tham gia đường lao gia tử tiệc sinh nhật, cũng là ép quốc trong người hoa thai to mặt lớn nhân vật. Ngươi đừng cho là ngươi hiện tại có mấy cái tiền, có thể mặc được cờ hờ lờ cao định lễ phục, liền có thể giả dạng làm phu nhân. Chỉ cần biết rằng ngươi chân diện mục, mọi người đồng dạng sẽ xem thường ngươi. Lạc Thần Hy nhìn xem Hà Đế Na sắc mặt đỏ bừng bộ dáng, trong lòng càng thêm cảm thấy buồn cười. Lúc đầu, tại cờ hờ lờ tổng bộ chỉnh Hà Đế Na một lần, nàng liền không có đem người này để ở trong lòng. Dù sao, theo Lạc Thần Hy, năm đó đồng học đều đã cùng người xa lạ không khác biệt. Hà Đế Na thân làm trợ lý, không có nói cung cấp tốt phục vụ, bởi vậy bị dày hoặc là sa thải, cũng là chính nàng vấn đề. Lạc Thần Hy chỉ là làm một cái xa xỉ phẩm bài hộ khách nên làm sự tình, sẽ không đi giúp Hà Đế Na, cũng sẽ không bỏ đá xuống giếng. Việc này coi như là tiên. Nào biết được, các nàng đã vậy còn quá nhanh lại tại đường lao ra tử thọ yến bên trên đụng phải hơn nữa. Hà Đế Na không chỉ không có học trách, ngược lại ngày một thậm tệ hơn, lại đi tới khiêu khích nàng. Lạc Thần Hy nói, ngươi con mắt nào nhìn thấy ta bị lao nam nhân bao nuôi? Hà Đế Na, ngươi đây là phỉ báng có biết hay không? Lúc trước tại cờ hờ lờ tổng bộ thời điểm, xem ở bạn học cũ phân thượng, ta không muốn cùng ngươi so đo, nhưng ngươi còn lặp đi lặp lại bịa đặt nói xấu ta, thật không sợ ta cáo? Ngươi, Hà Đế Na cười lạnh nói, ngươi có bản lãnh liền đi cáo nha. Ta nói, nàng nói được nửa câu, đồng nhiên bị người từ phía sau kéo một cái. Đế Na, ngươi nhanh lên đừng nói nữa. Lạc Thần Hy nhìn người tới, không khỏi sửng sốt một chút. Đường Đại Khởi vừa rồi nhìn xa xa đã cảm thấy có chút quen mắt, hiện tại gần nhìn, nàng lập tức đem người nhận ra được. Đường Đại Khởi là nàng tại Y Quốc Hoàng gia Nghệ thuật Học viện liền đọc thơ ý điếm, cùng với nàng quan hệ tốt nhất nữ sinh, nói là khuê mật cũng không đủ. Bất quá, lúc trước nàng ngoài ý muốn thất thân, lại đã trải qua mang thai bị nghỉ học tai nạn xe cộ mất đi hài tử chờ một dãy chuyện, bị đả kích quá lớn, không nghĩ lại hồi tưởng nước ngoài du học thời kỳ bất cứ chuyện gì, cho nên, dần dần QNZ cùng Đường Đại Khởi không thấy liên hệ. Đường Đại Khởi quay người, hướng nàng gật đầu ra hiệu, Lạc Thần Hy, chúng ta rất lâu không gặp, ta không nghĩ tới ngươi hôm nay sẽ đến tham gia gia gia của ta thọ yến. Thực sự là thật là làm cho người ta vui mừng. Lúc đầu nên hảo hảo chiêu đãi ngươi, không nghĩ tới, Đế Na cùng ngươi giống như có chu tờ hiểu lầm. Lạc Thần Hy nghe được nửa đoạn trước, liền giật mình mở to hai mắt nhìn. Đường lao gia tử là ngươi gia gia, năm đó Đường Đại Khởi rất ít nói tới gia thế bản thân, cho nên, Lạc Thần Hy cũng chỉ biết rõ trong nhà nàng tương đối có tiền mà thôi, tuyệt đối không nghĩ tới, nàng dĩ nhiên là Đường gia đại tiểu thư. Đường Đại Khởi nhẹ gật đầu, không sai, trước kia tất cả mọi người là học sinh, ta không có ý tốt nói loại sự tình này. Đúng rồi, ngươi hôm nay làm sao sẽ tới? Những năm này không gặp, ngươi đều ở nơi nào đọc sách lấy ngươi thiết kế tài hoa, hiện tại nhất định là nhà đại thiết kế rồi a. Chương 1194, mỗi ngày đều đến dỗ lao công. Còn dỗ không tốt. Lạc Thần Hy con ở đến không kịp vợ trả lời, Hà Đế Na liền chen vào. Đại Khởi, ngươi những vấn đề này không phải hỏi không sao? Bị trường học của chúng ta thôi học, còn có cái nào nổi danh thiết kế học viện sẽ thu nàng? Nàng loại hành vi này không kiểm nữ nhân, những năm này, chỉ sợ tất cả tâm tư đều dùng đang thông đồng có tiền nam nhân phía trên A. Đường Đại Khởi như mày, Đế Na, ngươi đừng dạng này, sợ cái gì? Bất quá là một không thể lộ ra ngoài ánh sáng dưới mặt đất tình phụ mà thôi. Ngươi nói ai là dưới mặt đất tình phụ, ai hành vi không kiểm? Bỗng nhiên, một đường băng lãnh lại từ tính nam tính tiếng nói, từ Đường Đại Khởi cùng Hà Đế Na sau lưng vang lên. Trong thanh âm, mang theo rõ ràng nội ý, tất cả mọi người vô ý thức quay đầu, liền thấy người mặc sâu âu phục màu xám cho Mục Đại Thiếu không biết đi lúc nào tới, chính nhìn chằm chằm cửa ra vào tranh chấp ba nữ tử. Hàn Tuấn Mỹ mang trên mặt rõ ràng hàn ý, khỏe miệng nhấp thành một đường thẳng, cằm đường cong chăm chú kéo căng lên, khí thế khinh người. Ngay cả Đường Đại Khởi dạng này thường thấy cảnh tượng hoành tráng hào phú thiên kim, khi nhìn đến hắn trong nháy mắt, cu nở dê vô ý thức lui về phía sau một bước. Mục Mục đại ca, Đường Đại Khởi nhỏ giọng kêu lên. Nhưng mà, Mục Diệp Thần nhưng ngay cả nhìn cũng không nhìn nàng một chút, trực tiếp hướng về Lạc Thần Hy phương hướng đi tới. Lạc Thần Hy nhìn thấy Mục Diệp Thần trong nháy mắt, cũng là một cái giật mình, thầm kêu một tiếng hỏng bét. Nàng đột nhiên nghĩ tới, vừa rồi lúc vào cửa thời gian, vì hất ra chuẩn bị kề cận nàng đi phòng vệ sinh Mục Diệp Thần, nàng còn chuyên môn hứa hẹn, lại ở trong vòng 10 phút trở lại bên cạnh hắn. Hiện tại, 20 phút đều đi qua, cái này hẹp hòi nam nhân lại nên ngạo kiểu. Lạc Thần Hy lập tức chất lên mặt mũi tràn đầy cười ngọt ngào, chớp mắt to, dùng vô tội ngữ khí nói ra, thân ái đát. Ngươi không phải đang cùng Đường lão gia no y trùy hệ nở sao? Sao ngươi lại tới đây? Ta sao lại tới đây? Nên hỏi ngươi a, lao bà của ta đều không giải thích được mất tích, ta còn có tâm tình no y trùy hệ nở? Mục Diệp Thần hư lạnh một tiếng, trực tiếp đi đến Lạc Thần Hy trước mặt, mới ngừng lại được. Một giây sau, trực tiếp chế trụ nàng eo nhỏ nhắn, một tay lấy nàng ôm vào trong ngực. Lạc Thần Hy liếc mắt một cái hắn thần sắc trên mặt, không dám phản kháng, ngoan ngoãn hướng hắn ngực tới gần. Vì sao mỗi ngày nàng đều sẽ chọc cho đến Mục Đại Thiếu, sau đó mỗi ngày đều đến dỗ lao công? Còn dỗ không tốt, khó trách đều nói nữ nhân kết hôn về sau vất vả, thật không phải bịa đặt. Nàng tâm tính thiện lương mệt mỏi a, còn đau lưng chuột rút lao công, không có ý tứ, ngươi đợi cấp bách rồi a, là ta không đúng cái kia, ta đói, ngươi có hay không cho ta cầm ăn? Lạc Thần Hy cơ trí rời đi chủ đề. Quả nhiên, Mục Diệp Thần nghe xong nàng đói bụng, lập tức quên vừa rồi tức giận nguyên nhân. Đói bụng không nói sớm, ngươi hôm nay cơm trưa đều chỉ ăn một chút điểm, vừa rồi lao ra tử để cho người ta bên trên rét vẹo vẹt cả kẻ, ngươi thích nhất, ta dẫn ngươi đi ăn. Lao công ngươi thật tốt, Lạc Thần Hy vội vàng đưa lên mông ngựa. Làm xong một chiêu này vẫn là cùng bánh bao nhỏ học đâu, hai người đang chuẩn bị cùng nhau rời đi. Sau lưng chuyển tới một yếu ớt thanh âm, chờ một chút, Mục Đại Thiếu. Ngươi làm sao sẽ cùng Lạc Thần Hy loại này hám giàu lại phóng đãng nữ nhân ở cùng một chỗ? Ngươi có biết hay không, nàng mấy năm trước cũng đã là một cái phá hại. Ngươi nói cái gì? Mục Diệp Thần bước chân đột nhiên một trận, ánh mắt híp lại. Thật, Hà Đế Na nhìn thấy vừa rồi ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút Mục Đại Thiếu, vờ ơ y ma đối với Lạc Thần Hy ôn nhu thể thiếp như vậy, trang nghiêm một bộ điển hình tình nhân bộ dáng, cả kinh tròng mắt đều muốn rớt xuống. Nhưng đợi nàng hoàn hồn, xông lên đầu, chính là nồng đậm ghen ghét cùng không cam lòng. Chương 1195, Lạc Tiểu Thư dĩ nhiên là Mục Đại Thiếu Phu Nhân. Vì sao Mục Diệp Thần thân phận như vậy tôn quý lại tuấn mỹ vô cùng nam nhân, vậy mà lại đối với Lạc Thần Hy cái kia tiểu tiện nhân ôn nhu như vậy? Chẳng lẽ bọn họ thật đúng là một đôi hay sao? Lạc Thần Hy mới vừa rồi bị Mục Diệp Thần kéo, ghé vào lỗ thai hắn nũng nịu thời điểm, thanh âm đẻ rất thấp. Cho nên, Hà Đế Na chỉ có thấy được giữa hai người thân mật gắn bó bộ dáng, lại nghe không đến giữa bọn hắn đối thoại. Nhìn thấy Lạc Thần Hy tựa ở Mục Diệp Thần trước ngực, giống như cười mà không phải cười bộ dáng, Hà Đế Na ngực một cỗ tà khí thẳng hướng bên ngoài bốc lên, trong lúc nhất thời, lý trí đều bị nàng quăng lên 9 tầng mây. Nàng nhịn không được thốt ra, Mục đại thiếu, ngươi nhất định phải thanh tỉnh một chút ta, ngươi đừng nhìn nàng dáng dấp có mấy phần tư sắc, liền bị nàng lừa gạt. Lạc thần hy căn bản cũng không phải là đứng đắn gì nữ nhân, nàng lần này cũng là bởi vì câu đáp có tiền lão đầu mới có thể tham gia lần này yến hội, bằng không thì nàng làm sao có thể mua được đắt giá như vậy lễ phục hơn nữa. 4 năm trước, nàng cũng bởi vì sinh hoạt cá nhân hỗn loạn bị trường học bị khai trừ im miệng. Mục Diệp thần đống nhiên một tiếng lạnh lùng quát lớn, cắt đứt Hà Đế Na lời nói. Vừa rồi đến gần thời điểm, hắn liền nghe được Hà Đế Na cùng Lạc Thần Hy ở giữa cái lộn, vốn là muốn chỉnh trị nữ nhân này. Chỉ là bởi vì Lạc Thần Hy một mực gọi lấy đói bụng, tâm hắn đau kiểu thề, chiếu cô muốn cho tiểu nữ nhân tìm ăn, nhất thời đem người không có phận sự đều cho không để ý đến không nghĩ tới. Hà Đế Na hoàn toàn không có ý thức được bản thân có bao nhiêu may mắn, còn bản thân nhảy ra, đâm vào trên họng súng Mục Diệt Thần lập tức nổi giận, đáy mắt thậm chí mang một tia sát ý bất quá, càng là giận dữ, hắn biểu hiện trên mặt lại càng lãnh đạm, chỉ có băng lãnh ánh mắt, để lộ ra nội tâm của hắn ý. Thường chân thật, ai cho ngươi là gan dám nói xấu ta phu nhân cái gì? Phu nhân nghe nói như thế, Hà Đế Na ha to miệng, lăng lăng nhìn xem Lạc Thần Hy, kém chút chưa tỉnh hồn lại. Mục Diệp Thần cười lạnh nói, Lạc Thần Hy chính là ta phu nhân, ta thế mà không biết, ta phu nhân mua một lễ phục tham gia cái yến hội, còn được cùng có tiền lão đầu dính líu quan hệ, ngươi không có khả năng, làm sao có thể? Hà Đế Na mở to hai mắt nhìn, há to miệng, liều mạng lắc đầu, làm sao cũng không nguyện ý tin tưởng Mục Diệp Thần lời nói. Mặc dù vừa rồi Đường Đại Khởi cũng đã nói, Mục Đại Thiếu đã tại Hoa Quốc kết hôn, thế nhưng là, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, Mục Diệp Thần phu nhân lại chính là nàng ghét nhất Lạc Thần Hy tiểu tiện nhân kia. Năm đó rõ ràng đều bị trường học khai trừ rồi, còn bị dã nam nhân trà đạp, hoài con hoang có đen như vậy lịch sử, tại bảo thủ Hoa Quốc, có cái nào có thân phận nam nhân sẽ còn muốn nàng, huống chi là quyền thế ngập trời Mục gia người thừa kế. Nhưng mà, Mục Diệp Thần lạnh lẽo ánh mắt lại đã nói rõ tất cả. Chung quanh các tân khách cũng đều bị Mục Diệp Thần lời nói kinh hãi, qua một hồi lâu, mới dần dần hoàn hồn. Nhìn về phía cái này, một đôi thân mật vợ chồng trong ánh mắt, đều tràn đầy tâm tình rất phức tạp. Cái này vị này Lạc tiểu thư dĩ nhiên là Mục đại thiếu phu nhân, nhìn nàng trẻ tuổi như vậy, ta còn tưởng rằng nàng là nhà ai thiên kim đây, không nghĩ tới đều lập gia đình Mục gia thế nhưng là Hoa Quốc đỉnh tiêm hào phú, cũng khó trách nàng mua được đắt giá như vậy cao định lễ phục cùng đồ trang sức. Không nghĩ tới à, thật không nghĩ tới ta tại Hoa Quốc thời điểm, thế nhưng là nghe nói qua vị này Mục đại thiếu, đều nói hắn không gần nữ sắc, có thể là cái gay, không nghĩ tới vợ ơ y ma kết hôn, còn cùng phu nhân tình cảm rất tốt bộ dáng. Chương 1196, người khác sẽ chỉ hâm mộ chúng ta ân ái. Mục Diệp Thần ôm sắt trong ngực tiểu nữ nhân, thần sắc thản nhiên mặc cho các tân khách thưởng thức. Vừa rồi khi đi tới thời gian, hắn liền đã chú ý tới, trong phòng yến hội đại bộ phận nam nhân đều ở dùng một loại ngốc nghé ánh mắt theo dõi hắn nhà nữ nhân ngốc nhìn. Cho nên, hắn một chút cũng không để ý biểu hiện mình cùng Lạc Thần Hy có bao nhiêu ân ái, QNZ thuận tiện cảnh cáo một chút những cái kia hong bướm, nói cho bọn họ, mặc dù bọn họ ánh mắt quả thật không tệ, hiểu được thưởng thức chân chính mỹ nhân, nhưng là mỹ nhân nhi đã có chủ nghĩ tới đây, Mục Diệp Thần còn thuận thế cúi đầu, tại Lạc Thần Hy trên môi ấn xuống một cái nhàn nhạt hôn. Uy, ngươi đừng dạng này. Nhiều người nhìn như vậy đâu. Lạc Thần Hy không quen công khai thân mật, nhịn không được đẩy Mục Diệp Thần lồng ngực. Mục Diệp Thần lại hoàn toàn không có cần buông nàng ra ý tứ, ngược lại ôm càng chặt hơn, khóe miệng có chút dương lên. Cái này có gì đây, cũng không phải là tại Hoa Quốc, mà là tại lãng mạn ép quốc hôn là không thể bình thường hơn được sự tình. Người khác sẽ chỉ hâm mộ chúng ta ân ái, ta tin ngươi. Tà Lạc Thần Hy trừng mắt liếc hắn một cái. Khi dễ nàng chưa từng tới ép quốc, vẫn là khi dễ nàng không tham gia qua yến hội và gì lại là lãng mạn chi đô, bọn họ cũng là tại người nước Hoa tổ chức trên yến hội, hơn nữa còn là lão nhân gia thọ yến, dạng này căn bản là không thích hợp. Mục Diệp Thần còn muốn nói tiếp cái gì, đồng nhiên, lại nghe được một trận tiếng thét chói tai. Không có khả năng Mục đại thiếu, ngươi làm sao có thể cùng Lạc Thần Hy kết hôn đâu, nàng loại này xóm nghèo xuất thân nữ nhân, chơi đùa là được rồi, tại sao phải cùng với nàng kết hôn hơn nữa? Nàng đều đã không làm sạch sẽ. Hà Đế Na nghĩ như thế nào, cũng nghĩ không thông. Nàng tự nhận là gia thế cũng tạm được, chí ít mạnh hơn Lạc Thần Hy mấy trăm lần, lại là danh giáo tốt nghiệp, dáng dấp cũng không sai, hơn nữa một mực không có yêu đương qua, cứ như vậy, cũng không thể tìm tơ y có tiền bạn trai. Vì sao Lạc Thần Hy vợ ơ y ma có thể một bước lên trời, gả vào hào phú nàng dựa vào cái gì ta cưới cái dạng gì nữ nhân, còn cần giải thích với ngươi? Mục Diệc Thần cười lạnh một tiếng, ngươi ba phen mở ơ y bờ ơ nở nói xấu ta phu nhân, làm chúng ta Mục gia cũng là người chết chờ. Lấy Mục gia luật sư văn kiện A lao bà, ngươi không phải đói sao, chúng ta đi thôi. Hắn lạnh lùng quẳng xuống lời nói, không tiếp tục để ý Hà Đế Na, ôm Lạc Thần Hy xoay người rời đi. Mặc dù hắn rất muốn trực tiếp đem Hà Đế Na ném ra, nhưng hôm nay là tại đường ra trên địa bàn, hắn lại là tìm đến đường lao ra tử hỗ trợ, không thể tùy tiện đập phá quán. Chỉ có thể sau đó để cho luật sư đoàn xuất mã, truy cứu Hà Đế Na trách nhiệm. Lấy Mục gia luật sư đoàn năng lực, bẩm báo Hà Đế Na táng ra bại sản, bất quá là tiện tay mà thôi. Lạc Thần Hy nhìn một chút một mặt trắng bạch Hà Đế Na, biết đắc tội nhà nàng đại ma vương. Hà Đế Na hạ chàng khẳng định rất thảm. Bất quá, nàng có thế sẽ không đồng tình Hà Đế Na, chỉ là quét nàng một chút, thu hồi ánh mắt. Quay người móc vào Mục Diệc Thần cường tráng cánh tay, hướng hắn tới gần. Tốt à, lão công, chúng ta đi thôi, có hay không dâu tây bánh ngọt nhà chúng ta đường đường thích nhất loại kia có. Quá tốt rồi, hôm nay đường đường không có ở đây, không có người cùng ta đoạn, ta muốn ăn hai khối. Lạc Thần Hy ánh mắt sáng lên. Mục Diệc Thần nao nao. Ngay sau đó bật cười, nguyên lai ngươi cu nở dê thích ăn dâu tây bánh ngọt, nói sớm à, ngươi cũng không cần một mực nuông chiều nàng. Lần sau ta mang ngươi ra ngoài ăn, không mang theo đường đường. Cái gì ngươi dám ngược đãi ta tiểu công chúa? Lạc Thần Hy giận. Mục Diệc Thần. Chương 1197, nàng đã được đến toàn bộ Mục gia tán thành, địa vị vững như thành đồng vách sắt. Hắn rõ ràng là yêu thương nàng. Tại sao lại bị cài nút một cái ngược đãi con gái tội danh? Cái này còn không biết con gái là nàng thân sinh đây, cứ như vậy bất công. Nếu là đã biết chân tướng, hắn thời gian này còn có thể qua xuống dưới sao? Hai người thấp giọng đấu lấy miệng, từ trong đám người xuyên qua. Toàn bộ trong phòng yến hội, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào trên thân hai người. Vừa rồi Mục Diệc Thần lúc đi vào thời gian, đã khiến cho một lần oanh động, nhưng bây giờ chẳng diện, lại so lúc ấy càng thêm nhiệt liệt. Dạng này tuấn nam mỹ nữ tổ hợp, thực sự đẹp mắt, chỉ là, đang ngồi hào phú đại thiếu cùng thiên kim tiểu thư, hôm nay ít nhiều đều có chút thất vọng rồi. Mãi cho đến hai người mặc qua yến hội sảnh, đi tới đường lao ra từ nơi đó, yên tĩnh yến hội sảnh mới một lần nữa náo nhiệt lên. Mà bị hai người vứt xuống Hà Đế Na, lúc này sắc mặt trắng bạch, vừa tức vừa cấp bách lại sợ. Nghĩ như thế nào, sao không cam tâm? Lạc Thần Hy là cho Mục đại thiếu dưới hàng đầu rồi a, nàng bằng cái gì có thể được tuấn mỹ như vậy tiền nhiều nam nhân? Hà Đế Na vừa quay đầu, nhìn thấy Đường Đại Khởi còn chưa đi, lập tức tiến lên, bắt được cổ tay nàng. Đại Khởi, Đại Khởi, ngươi biết ta nói là thật. Lạc Thần Hy chính là loại kia tiện hóa, ngươi nhất định phải giúp ta cùng Mục đại thiếu giải thích. Đường Đại Khởi cho mày, Đế Na, ngươi đừng dạng này, hôm nay là ngươi quá mức, ngươi nhanh đừng nói nữa ta chỗ nào quá mức. Cái kia tiểu thiện nhân rõ ràng chính là một ít người tâm tư đấu kỵ quái phá, nhìn đến bạn học cũ gả vào hào phú, trong lòng không thăng bằng a, thậm chí ngay cả loại kia thô tục đều nói được. Thực sự là, cái này người đến là ai a, vợ ơ y ma cũng có thể tham gia đường lao ra tử thọ yến? Đường đại tiểu thư làm sao có loại này bằng hưu a, quá thấp kém rồi a, thực sự là chết cười ta, một cái tại xa xỉ phẩm bài làm trợ lý, nói khó nghe một chút, chính là người phục vụ viên. Lại có lá gan bôi đen Mục gia thiếu. Phu nhân, đến bây giờ còn ở nơi này hồ ngôn loạn ngữ, đợi chút nữa làm sao chết cũng không biết. Hà Đế Na điên điên khùng khùng bộ dáng, liền bên cạnh các tân khách đều không nhìn nổi, nhịn không được lên tiếng chào phúng. Mặc dù có không ít tuổi trẻ thiên kim tiểu thư, đều rất ghen ghét Lạc Thần Hy, nhưng là, trong phòng yến hội nam nhân cùng trưởng bối, cũng sẽ một màu đứng ở Lạc Thần Hy bên này. Nay chủ yếu là bởi vì, Lạc Thần Hy nhan trị thật sự là rất có thể đánh. Không chỉ có là dáng dấp tinh xảo xinh đẹp mà thôi, trên người nàng còn có một loại đặc biệt khí chất, đã ưu nhã cao quý, lại bình dị gần gũi, để cho người ta nhịn không được liền thích nàng. Lại nói, mặc kệ Lạc Thần Hy xuất thân như thế nào, nàng đều đã gả cho Mục đại thiếu, còn có thể lấy Mục gia thiếu phu nhân thân phận đi ra xã giao, nói rõ nàng đã được đến toàn bộ Mục gia tán thành, địa vị vững như thành đồng vách sát. Cái kia chính là chân thật đỉnh cấp phu nhân á, đầu góc người bình thường, đều biết không thể đắc tội nàng. Cũng liền Hà Đế Na thứ ngu ngốc này, mới dám tại biết rõ Lạc Thần Hy thân phận về sau, còn tiếp tục khiêu khích nàng. Hà Đế Na nguyên bản còn cảm thấy mình rất có lý, còn muốn tiếp tục bịa đặt kích động dư luận. Nào biết được, các tân khách không có một cái nào tán đồng nàng, ngược lại nguyên một đám đối với nàng châm chọc khiêu khích, chỉ trỏ. Cái kia chế rêu ánh mắt, phỉ nhổ ngôn từ, để cho nàng xấu hổ giận dữ tới cực điểm. Hận không thể trước mắt có cái địa động, có thể lập tức chui xuống dưới. Đúng lúc này, Đường lao gia tử đặc trợ đi tới, nói với Đường Đại Khởi, đại tiểu thư, lao gia tử có việc, xin ngài đi qua. Đường Đại Khởi cũng cảm thấy cùng Hà Đế Na cùng một chỗ quá mất mặt. Nhưng ngại mặt mũi, không tốt lập tức trở mặt. Nghe nói như thế, vội vàng gật đầu, tốt, ta liền tới đây. Chương 1198, hận không thể đính vào lao bà trên người. Sau đó, Đường Đại Khởi liền chạy cu nở dê tựa như bước nhanh rời đi. Lúc này nàng đã hối hận, tại sao phải mang Hà Đế Na đi gặp hai vị đại thiếu gia. Mộng tưởng gả vào hào phú nữ nhân nhiều như vậy, Hà Đế Na có chu tờ dã tâm cu nở dê không tính là gì, nhưng không đầu góc đến loại trình độ này, thực sự hiếm thấy. Đường Đại Khởi vừa đi, đặc trợ liền đổi sắc mặt, đến mấy người, đem cái nữ nhân điên này cho ta ném ra. Lão gia tử nói, về sau không cho phép để cho nữ nhân này tiến vào đường ra, cùng đại tiểu thư tiếp xúc, thấy được nàng, lập tức đuổi đi ra. Cái gì không được, các ngươi không thể đối với ta như vậy. Đại Khởi, ngươi ở đâu, ngươi mau trở lại. Hà Đế Na nghe xong, lập tức hoảng. Không cho nàng ra vào đường ra, như vậy sao được, nàng hiện tại liền làm việc đều mất đi, duy nhất có thể ôm lấy một cái dâm dạ, chính là Đường Đại Khởi. Nhưng mà, Đường Đại Khởi đã đi xa, căn bản nghe không được nàng tiếng la. Mấy cái bảo tiêu đi đến, giữ lấy Hà Đế Na, liền đem nàng hướng mặt ngoài kéo. Các ngươi thả ta ra, thả ra là Lạc Thần Hy cùng lao ra tử nói xấu ta, có phải hay không nhất định là nàng, ta muốn gặp Đại Khởi, muốn gặp lao gia tử, ta không thể bị tiện nhân này dội nước bẩn. Hà Đế Na ra sức dãy rủa, vẫn là bị kéo ra ngoài, trực tiếp ném tới trên đường cái. Bởi vì bảo tiêu động tác thô bạo, nàng còn một đầu mới ngã xuống đất, ngã chó đơ đờ cức, liền giày cao gót gót giày đều gãy rồi, mắt cá chân cu nở dê đi theo sừng phồng lên. Thế nhưng là, mắt thấy toàn bộ hành trình các tân khách, lại không có một cái nào đồng tình nàng. Hà Đế Na vùng vây sau nửa ngày, mới từ dưới đất bò dậy đến, đáy mắt tràn đầy vẻ oán độc. Lạc Thần Hy, ngươi chờ ta tuyệt đối sẽ không nhường ngươi tốt như vậy qua, ngươi căn bản không xứng làm hào phú thiếu phu nhân. Lạc Thần Hy khẳng định ẩn giấu đi bản thân đen tối lịch sử, lừa gạt Mục Đại Thiếu. Nếu là Mục Đại Thiếu biết rõ nàng liền con hoang đều hoài qua, sẽ còn muốn nàng loại này hàng xỉ cổ tạn sao? Cùng lúc đó, Lạc Thần Hy chính cùng Mục Diệc Thần song song ngồi, trong tay bưng một bàn bánh ngọt, không nhanh không chậm ăn. Đường lao gia tử nhìn chằm chằm Lạc Thần Hy nhìn một lúc lâu, nhẹ gật đầu. Mục gia tiểu tử, ngươi quả nhiên là mắt thật là tốt. Ta còn tưởng rằng nhà ta Đại Khởi đã là tài mạo xuất chúng mỹ nhân, không nghĩ tới, cùng nha đầu này một so, nhưng lại kém mấy phần, khó trách ngươi khẩn trương như vậy nàng. Mục Diệc Thần khỏe miệng có chút dương lên, một chút đều không có ý tứ, đem Đường lao gia tử đối với hắn nhà nữ nhân ngốc khích lệ một mình toàn thu. Ta phu nhân bình thường bận rộn công việc, còn muốn mang hài tử, rất ít tham gia trường hợp xã giao, ta đây cái làm lão công, cũng nên nhìn nhiều lấy nàng một chút. Hạ Cẩn Tư buồn cười chen vào, ngươi chừng nào thì không nhìn Thần Hy á, chỉ cần Thần Hy tại, chúng ta những huynh đệ này trong mắt ngươi, đều cùng trong suốt một dạng. Đường lao gia tử nghe lời này, lại nhìn thấy Mục Diệc Thần không có lên tiếng phản bác, chỉ là ôn nhu nhìn xem trong ngực thiếu nữ, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Trước kia, hắn hảo hữu, Mục gia lão gia tử còn tại thế thời điểm, không chỉ một lần cùng hắn phàn nàn qua, nói nhà mình đại tôn tử cái gì cũng tốt, chính là hai mươi mấy đều không có yêu đương qua, cu nở dê chưa nghe nói qua đối với cô bé nào có hứng thú, rất sợ hắn phương diện kia thủ hướng có vấn đề, nộ nhập lạc lối. Ngay cả Đường lao gia tử đưa ra muốn cùng Mục gia thông gia, Mục lao gia tử cu nở dê cự tuyệt, nói là nhà mình đại tôn tử cùng tòa băng sơn một dạng, đợi chút nữa đem Đường đại tiểu thư chết cóng hoặc là la mở tư cờ chê tờ, chẳng phải là phá hư hai nhà giao tình. Cho nên Đường lao gia tử nghe nói Mục Diệc Thần kết hôn, đã thật bất ngờ, đợi đến ơ chửa cờ mặt nhìn thấy hắn hận không thể đính vào lao bà trên người bộ dáng, càng là kém chút đem quai hàm đều rơi trên mặt đất. Cái này cũng gọi băng sơn Mục lao đầu chẳng lẽ đối với băng sơn hai chữ có cái gì hiểu lầm? 11 tháng ngày đầu tiên, cầu dưới giữ gốc nguyện phiếu nha. Chương 1199, loại nam nhân này á không đáng tin cậy. Lạc Thần Hy là thật đói bụng, liên tiếp ăn hai khối bánh ngọt, ăn xong ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện tất cả mọi người nhìn chằm chằm nàng, nao nao. Vì sao đều nhìn ta, là ta dính vào đồ vật sao? Nàng vô ý thức đưa tay, muốn sờ mép một cái. Nhưng mà, vừa mới động, liền bị Mục Diệc Thần nắm được cổ tay. Lao công Lạc Thần Hy nháy nháy mắt. Mục Diệc Thần thần sắc nghiêm túc nói ra, ngươi ngoài miệng dính một chút bơ, ta giúp ngươi làm rơi. À, tạ ơn tiểu bạch thỏ không biết bên trong la ho so ý xa mở giàn kế, chỉ ngây ngốc gật đầu. Một giây sau, nàng liền thấy Mục Diệc Thần tuấn mỹ vô cùng mặt, hướng về nàng bên này bu lại. Khoe miệng đột nhiên truyền đến một trận nóng ướt cảm giác. Lạc Thần Hy đột nhiên kịp phản ứng, khuôn mặt nhỏ lập tức bạo nổ, có lầm hay không? Cái này đây chính là tại đường lao ra tử vị trường bối này trước mặt Mục Diệc Thần cũng quá không có cố kỵ a. Nàng tranh thủ thời gian luống cuống tay chân đem người đẩy ra, ngươi đủ Mục Diệc Thần, ngươi lại trêu chọc ta. Lạc Thần Hy tay nhỏ đặt tại Mục Diệc Thần trên mặt, gắng gượng đem hắn đẩy lên một bên. Đây cơ hồ là đánh mặt động tác, nhưng mà Mục Diệc Thần thần sắc lại không thay đổi chút nào, vẫn là nghiêm chỉnh bộ dáng. Ta làm sao đùa nghịch ngươi, ta hảo tâm giúp ngươi lau bờ, ngươi không cảm tạ ta liền được rồi, còn đánh lao công ta lu cờ na ho đánh ngươi nữa. Còn nữa, ta là nhường ngươi giúp ta lau bờ, nhưng là không phải nhường ngươi dùng đến lau. Dùng cái gì lau? Mục Diệc Thần cười nhẹ. Lạc Thần Hy nói không nên lời, tức giận đến khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Nàng cuối cùng hiểu rồi, đây là trả thù, đây tuyệt đối là trả thù. Cái này lòng dạ hẹp hòi nam nhân, khẳng định còn nhớ rõ nàng vừa rồi đi cái toilet hoa nửa giờ sự tình, cho nên cố ý chỉnh nàng đâu. Mục Diệc Thần nhìn chằm chằm nàng hiện ra đỏ ửng khuôn mặt nhỏ, khoe miệng có chút câu lên, thâm trầm mắt đen bên trong tối mang chớp động, không để lại dấu vết mà dùng khiêu khích ánh mắt quét mắt chung quanh. Vụ trộm dò xét Lạc Thần Hy hảo phú các thiếu gia, cũng là một cái giật mình, tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt. Mục Diệc Thần lúc này mới hài lòng. Vừa rồi đều tuyên bố Lạc Thần Hy đã kết hôn, còn nhiều người như vậy nhìn nàng chằm chằm, hắn sao có thể không ha ho biểu thị công khai một lần chủ quyền. Lạc Thần Hy bị Mục Diệc Thần thấy vợ ơ y lưng run rẩy, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Đúng rồi, Mục Diệc Thần, cái kia Bạch Nhị thiếu sự tình. Nàng dùng ánh mắt liều mạng hướng Mục Diệc Thần ám chỉ, nhắc nhở hắn chớ quên chính sự. Đường lao ra từ lúc này mới từ trong lúc khiếp sợ hoàn hồn, nghe được nàng mà nói, ngoài ý muốn nhíu mày, Bạch Nhị thiếu là Bạch gia tiểu tử kia sao? Ta nhớ được giống như gọi Thế Vân tiểu tử này, ta có ấn tượng, hắn từ nhỏ đã biết dô nữ hải tử cao hứng, ngay cả ta cháu gái khi còn bé đều bị hắn dô đến xoay quanh. Chậc chậc, nghe nói hắn tại Hoa Quốc là cái hoa hoa công tử. A Lạc Thần Hy vội vàng gật đầu, đúng đúng, chính là hắn, không nghĩ tới hắn khi còn bé cứ như vậy không có quy củ. A còn tốt, Đường đại tiểu thư ánh mắt tốt, hiện tại không để ý hắn, loại nam nhân này a không đáng tin cậy. Lạc Thần Hy tận hết sức lực mà đen Bạch Thế Vân. Nàng đối với Bạch Nhị thiếu có thể nói là phi thường oán nghiệm. Vốn chính là cái không đáng tin cậy hoa hoa công tử, có một trận hàng ngày bên trên sách giải trí đầu đề, không phải giao mới bạn gái, liền là lại bên ngoài ăn chơi đàng điếm. Lúc ấy, Lạc Thần Hy liền phản đối hắn truy cầu Phương Tử Thiến. Nha nàng tiểu thiến thiến ưu tú như vậy, xuất sắc như vậy, đương nhiên phải phối một cái chuyên tình nam nhân tốt. Sao có thể cùng loại này ăn chơi thiếu gia cùng một chỗ? Chương 1200, Mục Diệc Thần gây ra hoa đào nợ. Có thế nào biết được, Bạch Thế Vân đối với Phương Tử Thiến quấn mãi không bỏ một trận về sau, giống như là hối cải để làm người mới một dạng, vợ ơ y ma có mấy tháng đều không bên trên giải trí tin tức. Lạc Thần Hy còn không có buông lỏng một hơi, liền náo động lên lần này bắt cóc sự kiện. Nói đến, lần này nếu không phải vì cứu Bạch Thế Vân muội muội, hai người cũng sẽ không đến ép quốc đến. Hơn nữa, đối phương muốn bắt cóc đối tượng, rõ ràng là Bạch Nhị Thiếu, tại những sát thủ kia nhìn đến, chỉ có Bạch Nhị Thiếu mới có thể dùng để uy hiếp Mục Diệc Thần. Mà Phương Tử Thiến hoàn toàn chính là bị liên lụy. Nàng liền nói, nhà nàng tiểu thiến thiến cùng Bạch Thế Vân xung đột, bắt tự không hợp ha ha, ngươi tiểu nha đầu này nói chuyện có ý tứ, ta thích. Làm sao vì sao lại nâng lên Bạch gia tiểu tử? Đường lao gia tử vừa cười vừa nói. Đường lao gia tử lớn tuổi, thích nhất tính cách hoạt bát người trẻ tuổi, dạng này có thể làm cho hắn cảm giác mình về tới niên khinh thời đại. Nhà hắn cháu gái Đường Đại Khởi mặc dù ưu tú, nhưng là, tính cách lại là đâu ra đấy, liền chuyện tiếu lâm đều rất ít nói. Cho nên, Đường Lao Gia Tử nhìn thấy cùng Đường Đại Khởi niên kỷ tương tự Lạc Thần Hy, đã cảm thấy rất ưa thích, nói chuyện với nàng cu nở dê nhiều hơn mấy phần thân cận. Mục Diệp Thần nhìn ở trong mắt, âm thầm đắc ý nhà hắn nữ nhân ngốc quả nhiên là người gặp người thích. Nghe được Đường Lao Gia Tử đặt câu hỏi, hắn thừa dịp này nói ra, Lao Gia Tử, ta lần này đến một mặt là cho ngài chúc thọ, một phương đỉ hệ nở kha cờ, cũng là vì thế vân muốn mời ngài giúp một chút. Đường Lao Gia Tử gặp hắn trên mặt ý cười lập tức biến mất, ý thức được sự tình không thích hợp. Chuyện gì xảy ra đến cùng xảy ra chuyện gì? Mục Diệp Thần thấp giọng, tốt nhất tìm một chỗ tự mình trò chuyện, ta lo lắng thai vách mạch rừng, sẽ bị người nghe lén. Đường Lao Gia Tử khẽ giật mình, ngay sau đó cũng biến thành nghiêm túc lên, tốt ta, các ngươi đi theo ta. Mục Diệp Thần, Lạc Thần Hy cùng Hạ Cẩn Tư nhau nhau đứng dậy, đi theo Lão Gia Tử vào thư phòng. Vừa vào thư phòng, Mục Diệp Thần thần sắc trên mặt lập tức trở nên ngưng trọng dị thường, Hạ Cẩn Tư một mực mang theo nụ cười ấm áp cũng đã biến mất. Đường Gia Gia, lần này phi thường mạo muội, nhưng là chúng ta thật không có biện pháp khác, chỉ có thể mời lão nhân gia ngài hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp. Mục Diệp Thần chậm rãi mở miệng, vừa rồi nâng lên ta theo Cẩn Tư hảo hữu, Bạch Gia Nhị thiếu gia Bạch Thế Vân, hắn tại một tháng trước đó đi tới Ép Quốc, tìm kiếm hắn mất tích muội muội Bạch Tâm Hình tung tích, kết quả không chỉ có không thể tìm tơ y Bạch Tâm Hình, ngược lại bị người mưu hại, bị bắt cóc. Đường Lao Gia Tử giật mình nói ra, cái gì chuyện gì xảy ra? Họa gì mặc dù thế lực ngầm không ít, nhưng là, nói như vậy vẫn là ra nở dê quý củ, hơn nữa cu nở dê không quá sẽ đối ngoại quốc người hạ thủ. Bạch Gia tiểu tử đến cùng thế nào, vì sao lại bị bắt cóc? Còn nữa, Bạch Tâm Hình như thế nào lại mất tích? Cái này nói rất dài dòng, vẫn là ta tới giải thích giá. Hạ Cẩn Tư chen vào. Bởi vì việc này còn liên lụy đến Lạc Thần Hy, hắn lo lắng Mục Diệp Thần xen lẫn cá nhân cảm tình nói không rõ ràng, cho nên giành lấy câu chuyện. Các ngươi đừng nội, ngồi xuống từ từ nói. Đường Lao Gia Tử lên tiếng, các ngươi yên tâm, ta Đường mẫu người tại Họa Dị kinh doanh nhiều năm, bất kể là đầu na ho trên đường, đều có thể chen mô mở va ho được cờ. Việc này ta cho các ngươi nghĩ biện pháp. Có Đường Lao Gia Tử câu nói này, ba người đều thở phào nhẹ nhõm, yên tâm một nửa. Loại sự tình này, có địa đầu xà xuất mã, so bọn họ tự nghĩ biện pháp đáng tin hơn nhiều. Hạ Cẩn Tư suy tư chốc lát, mới mở miệng nói ra, việc này nói đến, vẫn là Diệp Thần gây ra hoa đào nợ.